tu vi, độ kiếp tầng 9, luân hồi điểm, 1500 cấp 3 quyền hạn. Cái này hệ thống, chính là Lăng Vân căn cứ ánh sáng thái sơ sáng tạo. Cùng lúc đó, Ngao Oánh Oánh kinh hãi không thôi, cái này luân hồi điểm giá trị, lại như này đắt tiền. 100 triệu nguyên tiền, chỉ có thể đổi một chút. Nhưng đồng thời, nàng phát hiện nàng quyền hạn cũng theo đó tăng lên. Chỉ cần có luân hồi điểm, liền có thể mở cấp 1 quyền hạn, cấp 2 quyền hạn thì cần 100 điểm, cấp 3 quyền hạn 1000 điểm, cấp 4 quyền hạn 10000 điểm. Ngao Oánh Oánh ngược lại hút hơi lạnh, nàng là Đông Hải Long nữ, đặc biệt giàu có, nhưng cho dù là nàng, vậy không cầm ra 1000 tỷ nguyên tiền tới. Ngao Oánh Oánh lắc đầu một cái, lại nữa đi chú ý cấp 4 quyền hạn, sự chú ý trở lại luân hồi trên bảng danh sách. Nàng mong đợi nhất chính là đổi hệ thống, linh thức khẽ nhúc nhích, nàng liền thấy tất cả loại đổi mục chọn. Nàng đầu tiên nhìn về phía chính là công pháp, nàng nhìn thấy công pháp là Lăng Vân hai đời nắm giữ công pháp. Nhưng cấp 3 quyền hạn, cao nhất chỉ có thể nhìn được cấm kỵ cấp công pháp khác. Cho dù như vậy, đối Ngao Oánh Oánh cũng là to lớn đánh vào. Nàng rất nhanh nhìn hoa cả mắt, Lăng Vân kiếp trước nhưng mà thần đế, vẫn là thần vực thứ nhất đan đế. Hắn nắm giữ công pháp số lượng không thể nghi ngờ minh mông. Ngao Oánh Oánh đếm đếm, phát hiện chỉ là cấm kỵ cấp công pháp số lượng, chính là mấy trăm ngàn bản. Cái khác cấp công pháp khác càng là đếm không hết, huyền phẩm cấm kỵ công pháp, một vòng hồi điểm, ngọc phẩm cấm kỵ công pháp, ba đợt hồi điểm, thượng phẩm cấm kỵ công pháp, 10 luân hồi điểm, đứng đầu cấm kỵ công pháp, 30 luân hồi điểm, bán thần cấp công pháp, 100 đến 1000 luân hồi điểm. Nhìn như tựa hồ rất tiện nghi, nhưng phải biết, một cái luân hồi điểm nhưng mà giá trị 100 triệu nguyên tiền. Kềm chế đổi công pháp xung động, Ngao Oánh Oánh lại đi xem đá năng lượng. Năng lượng làm có linh thức, linh tinh, nguyên tiền thậm chí thần thạch. Bất quá chỉ là nhìn lướt qua, nàng vứt bỏ đổi. Bởi vì quá không có lợi lắm, một cái luân hồi điểm, chỉ có thể đổi 80 triệu nguyên tiền. Cứ việc chính nàng sẽ không đi đổi, đối với lần này cũng có thể biểu thị hiểu. Trên thực tế cửa tiệm và hiệu buôn, cũng là muốn rút ra lấy tiền thù lao. Luân hồi vận hành của không gian, nhất định phải tiêu hao năng lượng khổng lồ. Trong này giảm giá, khẳng định thì tương đương với luân hồi không gian hao tổn tiền. Còn như bảo vật và đan dược, nàng cũng nhìn thấy số lượng đông đảo bảo vật đan dược. Chỉ là so sánh công pháp, số lượng này rõ ràng thiếu được hơn. Ngao Oánh Oánh giống vậy cảm thấy rất bình thường. Luân hồi chi chủ hạng tồn tại, thần cấp trở xuống bảo vật đan dược số lượng thiếu, cái này rất bình thường. Tiếp theo, Ngao Oánh Oánh ánh mắt lần nữa trở lại công pháp trên. Lấy nàng luân hồi điểm, đổi cấm kỵ công pháp không thành vấn đề. Nhưng Ngao Oánh Oánh không thỏa mãn nơi này, nàng càng muốn đổi là thần cấp công pháp. Lập tức nàng đem mình nắm bảo vật và đan dược, cũng đều đổi là luân hồi điểm. Cuối cùng nàng có luân hồi điểm tổng số, biến thành 3000. Còn thiếu 7000, Ngao Oánh Oánh ánh mắt một hồi biến đổi. Cái này luân hồi hệ không gian thống, cùng vân vụ tụ hội không cùng. Vân vụ tụ hội, mỗi 7 ngày chỉ mở một lần. Luân hồi hệ không gian thống, nhưng là tùy thời tùy chỗ cũng có thể câu thông. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định nhờ giúp đỡ Long Cung. Lần này vân vụ tụ hội không có kéo dài dư nhiều. Bởi vì tâm thần của mọi người đều đắm chìm ở luân hồi trong không gian, kết thúc thậm chí so trước kia sớm hơn. Tụ họp vừa kết thúc, Ngao Oánh Oánh lập tức đi tìm Long Vương. Đem lần này luân hồi không gian chuyện nói cho Long Vương sau đó, người sau nhất thời hưng phấn. Phải đổi thần cấp công pháp, Long Vương liền nói ngay, còn dư lại 700 tỷ nguyên tiền, Long Cung giúp ngươi góp. Cái này thần cấp công pháp cũng không phải là một lần duy nhất. Ngao Oánh Oánh đổi đến thần cấp công pháp, Long Cung cái khác Long cũng có thể tu hành. 700 tỷ nguyên tiền, đối Long Cung mà nói cũng không phải con số nhỏ. Long Vương nhưng cảm thấy đáng giá, hắn tại chỗ cho Ngao Oánh Oánh 300 tỷ nguyên tiền. Cái khác không đủ, hắn thì dùng tất cả loại bảo vật tới thay thế. Rất nhanh, Ngao Oánh Oánh liền mở ra cấp 4 quyền hạn. Trì ngư, tu vi, độ kiếp tầng 9, luân hồi điểm, 10000 cấp 4 quyền hạn. Rất nhanh Trì ngư liền hô hấp dồn dập, nàng thật thấy được tất cả loại thần cấp công pháp đều là mấy chục ngàn môn. Dĩ nhiên, nàng có thể thấy, chỉ có hạ vị thần cấp công pháp. Thần cấp công pháp, 10000 luân hồi điểm, trong đó, lại có Long tộc thất truyền thần cấp công pháp Long thần quyết. Trì ngư đem tin tức này nói cho Long Vương cảm giác vô cùng đau lòng, đây chính là 1000 tỷ nguyên tiền. Nhưng hắn vẫn là quả quyết nói, đổi. Cùng thời khắc đó, cái khác vân vụ tụ hội thành viên, vậy đang tiến hành tương tự làm việc. Ngao Oánh Oánh là Lăng Vân thu hoạch thứ hai lớn thành viên. Long Cung giàu có coi là thật danh bất hư truyền, thu hoạch lớn nhất chính là nữ võ thần. Nữ võ thần, đổi một bản trung vị thần cấp công pháp. Vì thế, nữ võ thần tiêu phí 100000 luân hồi điểm. trăm nghìn luân hồi điểm, tương đương với 10.000 thần thạch. Nữ võ thần chỉ có 3.000 thần thạch, cái khác 70.000 luân hồi điểm, nàng thì hao phí đại lượng đan dược và bảo vật. Nữ võ thần và Ngao Oánh Oánh hai người, không thể nghi ngờ thật to phong phú luân hồi không gian bảo vật kho. Hai người cũng cho Lăng Vân mang đến năng lượng khổng lồ tài sản. Những đan dược kia và bảo vật, Lăng Vân không dự định động. Dẫu sao đây là luân hồi không gian bảo khố nền tảng. Thế nhưng chút nguyên tiền và thần thạch, hắn liền không có bất kỳ khách khí. Hiển nhiên, không người sẽ dùng luân hồi điểm tới đổi nguyên tiền và thần thạch, bởi vì cái này quá không có lợi lắm. Ngao Oánh Oánh cái này, hắn đạt được 450 tỷ nguyên tiền. Nữ võ thần là 3.000 thần thạch, cái này đồng giá tại 3 tỷ tỷ nguyên tiền. Những người khác cung cấp nguyên tiền, cộng lại cũng có 400 tỷ. Cho dù là Lăng Vân, giờ phút này cũng không khỏi cơn sóng trong lòng phập phồng. Lần này bằng kế hoạch lớn, coi là thật là hắn mang đến tài sản to lớn. Bất quá, đây tuyệt không phải vận khí gì tốt. Đầu tiên là Vân Vũ tụ hội, đây là hắn chế tạo luân hồi không gian cơ sở, từ 4 năm trước hắn liền bắt đầu sáng lập. Thứ nhì, hắn là hỗn hợp Vân Vũ thiên đạo, Vân Vũ thế giới, trộm thiên cổ và ánh sáng thái sơ, lúc này mới có thể chế tạo ra luân hồi không gian. Có thể nói, đây coi như là Lăng Vân 4 năm tổ chức một lần đại bạo phát. Lăng Vân giữ lại 500 thần thạch và 50 tỷ nguyên tiền ở luân hồi trong không gian dự bị. Những thứ khác thần thạch và nguyên tiền, hắn toàn bộ rót vào ánh sáng thái sơ bên trong. Thái sơ màn sáng, Lăng Vân Ngọc Chí Tôn, Pháp Môn, Đại Nhật Pháp Ấn tầng 10, Sinh Tử Sát Kiếm tầng 7 cộng Hổ Báo Lôi Âm tầng 8 cộng. Thuộc tính điểm, 44.594.800. Cái này thuộc tính đếm số tính, thật là nổ. Lăng Vân dự cảm đến, hắn thực lực, đem sẽ sinh ra bay vọt. Hắn linh thức đụng chạm Hổ Báo Lôi Âm. Hổ Báo Lôi Âm, tấn thăng tầng thứ 9, 2.662.400 thuộc tính điểm biến mất. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không đáng giá để ra. Hắn lực lượng, từ 1 tỷ 4 long, tấn thăng là 1.7 tỷ long. Tu vi từ cấp thấp Ngọc Chí Tôn, tấn thăng là trung cấp Ngọc Chí Tôn. Hắn tiếp tục tăng lên, Hổ Báo Lôi Âm tấn thăng tầng thứ 10, đạt đến cực hạn. 5.324.800 thuộc tính điểm biến mất. Tu vi tấn thăng cao cấp Ngọc Chí Tôn, lực lượng tăng lên tới 2 tỷ long. Tiếp theo, Lăng Vân bắt đầu tăng lên Sinh Tử Sát Kiếm. Bởi vì Hổ Báo Lôi Âm đã không cách nào tăng lên. Sinh Tử Sát Kiếm tấn thăng tầng thứ 8, 10.649.600 thuộc tính điểm biến mất. Lực lượng tăng lên tới 2.3 tỷ long, tu vi tấn thăng đứng đầu Ngọc Chí Tôn, Lăng Vân không dừng lại. Sinh Tử Sát Kiếm tấn thăng tầng thứ 9, 21.299.200 thuộc tính điểm biến mất. Hắn cảnh giới sinh ra đột phá, từ Ngọc Chí Tôn, tấn thăng là Thượng Chí Tôn, lực lượng trực tiếp từ 2 tháng 3 tỷ long, tăng lên tới 3 tỷ long. Bất ngờ, lực lượng này đã đạt tới bán thần cực hạn. Đến đây 39.936.000 thuộc tính điểm tiêu hao không còn một mống. Thuộc tính điểm chỉ còn lại 4.658.800 điểm, cái này đã không có cách nào lại tiếp tục tăng lên. Bất quá hắn thực lực, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lăng Vân Thượng Chí Tôn, Pháp Môn, Đại Nhật Pháp Ấn tầng 10, Sinh Tử Sát Kiếm tầng 9 cộng Hổ Báo Lôi Âm tầng 10. Thuộc tính điểm 44.594.800. Chỉ kém một môn Sinh Tử Sát Kiếm, hắn ba cửa liền toàn bộ sẽ đại viên mãn. Tiêu hao cũng là to lớn, lần này Vân Vũ tụ hội đám người thành viên, đổi luân hồi điểm, phỏng đoán vậy tiêu hao bọn họ trọn đời tài sản. Cho nên, tạm thời mà nói, hắn đã không cách nào lần nữa đạt được khổng lồ như vậy tài sản. Như vậy tiếp theo, hắn phải để cho Vân Vũ tụ hội đám người thành viên, đi lấy được càng nhiều tài sản. Hơn nữa cũng là thời điểm, chiêu mộ mới tụ họp thành viên. Dĩ nhiên, hắn cũng không gấp ở nơi này ngay tức thì. Lần này hắn tu vi vượt qua biên độ to lớn, cần một đoạn thời gian tới vững chắc tu vi, ổn định thành quả. Đan Hà Tông, ngày này, tông phái cao tầng, bỗng nhiên đem bên trong tông chúng đệ tử cũng tụ lại. Lăng Vân vậy ở trong đó, thời khắc này hắn, nhìn như liền giống như một phổ thông Đan Hà Tông đệ tử, không có bất kỳ tính đặc thù. Qua một hồi, hai đạo thân ảnh hạ xuống, bên trái một người là cái ông già tóc trắng, cứ việc ăn mặc áo vải, nhưng vẫn cho người một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Ở hắn đứng bên người là cái hắc y ông già. Cái này hắc y ông già mọi người cũng rất quen thuộc, chính là Đan Hà Tông tông chủ Lạnh Không Muốn. Lạnh Không Muốn nhìn đám người, hoành tiếng nói, hôm nay triệu tập mọi người, là có chuyện tốt, ta trước cho mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Đức Cao Vọng Trọng Khánh Hoài Khánh Đan Tôn. Nghe nói như vậy, phía dưới rất nhiều người cũng một phiến ồn ào náo động, sau đó trên mặt liền lộ ra kinh ý. Khánh Hoài, cái này ở Đồng Lăng thành địa giới danh tiếng cực lớn. Đối phương là Đại Đan Tôn, lại vô cùng là từ bi, không biết cứu chữa qua nhiều ít võ giả. Hơn nữa hắn cứu người không nhìn đối phương ra thế, rất nhiều nhà nghèo võ giả đều nhận được Khánh Hoài ân huệ. Đan Hà Tông là đan đạo thế lực, nơi này các đệ tử, đối Khánh Hoài thì càng là kính trọng. Khánh Hoài không chỉ có đan thuật cao siêu, còn phẩm đức cao thượng. Cho dù có đan sư cảm giác được mình không cách nào xem Khánh Hoài như vậy tế thế là trong lòng, nhưng cái này không trở ngại bọn họ kính nể Khánh Hoài. Đoạn thời gian này, Khánh Đan Tôn ở các nơi thuyết giáo, vì vậy ta thành tâm mời, đem Khánh Đan Tôn đồng ý tại mấy ngày nay, ở ta Đan Hà Tông thuyết giáo. Lạnh không muốn nói, phía dưới nhất thời bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Lão Hủ làm không được Lạnh Tông chủ khen lầm, Khánh Hoài mặt lộ nụ cười, lần này tới Đan Hà Tông, ta một mặt bêu xấu cùng mọi người cùng nhau trao đổi đan đạo, mặt khác ta gần đây đạt được một môn pháp môn, mỗi ngày sẽ truyền thụ một lần. Mọi người hứng thú, đều có thể tới học tập. Chương 2549, huyết tinh khí tức, mọi người nhất thời bộc phát mừng rỡ. Khánh Đan Tôn, không biết là cái gì pháp môn, có người không nhịn được hỏi. Pháp môn loại vật này, ở nơi nào đều là khá là chân quý. Pháp môn này tên là quy tức pháp ấn. Khánh Hoài nói, tu hành pháp môn này, cần cảm ngộ sinh mạng quy luật, có thể tăng lên sinh mệnh lực của mình. Dĩ nhiên, coi như không có cảm ngộ sinh mạng phép tắc người, giống vậy có thể tu hành. Có thể để cho tự thân hơi thở ổn định, tăng lên luyện đan tỷ lệ thành công, đặc biệt thích hợp luyện đan sư. Nghe lời này một cái, rất nhiều người nhất thời sẽ không có hứng thú. Lĩnh ngộ sinh mạng phép tắc người quá thiếu. Còn như Khánh Hoài câu nói kế tiếp, quy tức pháp ấn đúng là có tác dụng, nhưng cái này tác dụng rõ ràng rất gân gà. Tu hành một môn pháp môn cần đưa vào to lớn tinh lực, hao phí tài nguyên khổng lồ. Nếu như chỉ có thể dùng để ổn định hơi thở, cái này rõ ràng cái mất nhiều hơn cái được. Lăng Vân giống vậy hứng thú không lớn. Khánh Hoài cửa này pháp môn, đích xác rất gân gà. Tiếp theo, Khánh Hoài liền cho mọi người giảng giải đan đạo. Đan Hà Tông chúng đệ tử vô cùng là hăng hái. Rất nhiều người cũng kích động đi hỏi Khánh Hoài tất cả loại đan đạo vấn đề khó khăn. Khánh Hoài vậy đặc biệt có kiên nhẫn trả lời. Giảng giải hoàn đan đạo sau đó, Khánh Hoài liền bắt đầu truyền thụ quy tức pháp ấn. Gặp phía dưới không mấy người đệ tử cảm thấy hứng thú, Khánh Hoài rõ ràng có chút thất vọng. Lăng Vân mới đầu cũng không để ý, nhưng cùng Khánh Hoài hoàn toàn truyền thụ một lần sau đó, hắn trong mắt bỗng nhiên thoáng qua vẻ kinh dị. Hắn đối với pháp môn sức hiểu biết, không thể nghi ngờ vượt qua tại chỗ tất cả những người khác. Coi như là Khánh Hoài mình, khẳng định vậy kém hơn Lăng Vân. Quy tức công như giữ tình huống bình thường tu hành, đúng là đối hắn không có giá trị. Có thể Lăng Vân phát hiện, cửa này pháp môn đổ tới đây, lại có thể cũng là một môn pháp môn. Lăng Vân không nói ra mình phát hiện, cũng không có lộ ra bất kỳ dị thường. Hắn yên lặng trở lại mình tiểu viện, sau đó liền bắt đầu phân tích đổ tới đây quy tức công. Một lúc lâu sau, Lăng Vân mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này quy tức pháp ấn đổ tới đây sau đó. Cùng quy tức pháp ấn hoàn toàn ngược lại. Không còn là sinh mạng pháp môn, mà là hủy diệt pháp môn. Lăng Vân nắm giữ quy luật bên trong, vừa vặn có hủy diệt quy luật. Cái này ngược lại tới đây quy tức pháp ấn, không thể nghi ngờ rất thích hợp Lăng Vân tu hành. Đây đối với Lăng Vân mà nói, chính là ngủ gật tới có gối. Hôm nay hắn tu luyện ba môn pháp môn, Đại Nhật pháp ấn và Hổ báo lôi âm đều đã là tầng thứ 10, không cách nào tu luyện nữa. Sinh tử sát kiếm vậy đã là tầng thứ 9. Tấn thăng nữa một lần liền đến cực hạn. Hắn vừa vặn kém một môn pháp môn, cái này ngược lại tới đây quy tức pháp ấn, vừa vặn thỏa mãn hắn nhu cầu. Không những như vậy, cái này còn là một môn đứng đầu pháp môn. Sau đó 5 ngày, Khánh Hoài một mực ở lại Đan Hà Tông. Mỗi lần truyền thụ quy tức pháp ấn lúc đó, hắn tựa hồ cũng ở mong đợi cái gì. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, xem ra cái này Khánh Hoài, phỏng đoán vậy nhận ra được quy tức công dị thường, chỉ là cũng không biết dị thường ở đâu. Lăng Vân ngược lại là biết, nhưng hắn hôm nay theo đuổi khiêm tốn, tự nhiên sẽ không đi bại lộ cái gì. Vì vậy ở ngày thứ 6, Khánh Hoài mang thất vọng rời đi Đan Hà Tông. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua nửa tháng. Tông chủ, ngài tới xem bình đan dược này. Đan Hà Tông một cái trưởng lão, mang một chai đan dược, đi tới Lãnh Vô Ý trước người. Lãnh Vô Ý nhận lấy bình đan dược này, mở nắp bình ra vừa thấy, hắn rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc, đan dược này mặc dù phẩm cấp không cao, chỉ là huyền cấm cấp, nhưng hoa văn cấu tạo vô cùng là kín đáo, như luyện chế người trình độ. Cao hơn nữa chút, luyện chế ra đan văn không nói ở đây. Viên thuốc này, là cái nào đệ tử chân truyền hoặc là hộ pháp luyện chế? Lãnh Vô Ý trong miệng huyền cấm cấp, chỉ chính là huyền phẩm cấm kỵ đan dược. Đối Đan Hà Tông người mà nói, trừ phi là luyện chế lớn cấm cấp đan dược, nếu không cái khác phẩm cấp cấm kỵ đan dược cũng không coi vào đâu. Không phải đệ tử chân truyền và hộ pháp, chỉ là một nhập môn nửa tháng đệ tử mới, tên là Lăng Vân. Trưởng lão nói, Lăng Vân cũng không nghĩ ra, hắn đều đã đủ nhún nhường, vẫn bị người nhìn ra bất phàm. À, như thế xem ra cái này Lăng Vân đích xác là một nhân tài. Lãnh Vô Ý nói, loại nhân tài này, trực tiếp từ ngoại môn chuyển là nội môn đi. Được, đối diện trưởng lão nói, đối với chuyện này, Lãnh Vô Ý vậy không quá mức để ý. Cất nhắc Lăng Vân chỉ là đại biểu hắn coi trọng dưới đáy đệ tử đào tạo, không đại biểu hắn thật sự có coi trọng nhiều Lăng Vân. Làm tin tức truyền tới Lăng Vân cái này, Lăng Vân khá là không nói. Hắn không những không vui sướng, còn quyết định sau này nhất định phải ẩn núp được khá hơn một chút. Đối hắn mà nói, Đan Hà Tông chỉ là hắn dùng để làm biện pháp che mắt. Hắn là đang mượn Đan Hà Tông che giấu mình. Lăng Vân, người bây giờ đã là đệ tử nội môn, không đi đan tháp chứng nhận một tí đan sư cấp bậc. Bữa nay, một tên ông già đến tìm Lăng Vân. Cái này ông già tên Bàng Vĩnh Xuân, là Đan Hà Tông trưởng lão. Chính là Bàng Vĩnh Xuân phát hiện Lăng Vân bất phàm, bên cạnh những đệ tử khác dùng hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn về phía Lăng Vân. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân có thể được tông môn trưởng lão coi trọng, đây thật là đốt nhang cao, đi đại vận. Lăng Vân một hồi không biết làm sao, như có thể, hắn là thật không muốn lấy được Bàng Vĩnh Xuân coi trọng. Đối với cái gì chứng nhận đan sư cấp bậc, hắn lại là chút nào hứng thú đều không. Nhưng Bàng Vĩnh Xuân dẫu sao là trưởng lão, đối phương đã lên tiếng, Lăng Vân tự nhiên không thể nào không cho mặt mũi. Vậy ta ngày mai sẽ đi, Lăng Vân nói, hắn quyết định đến đan tháp vì tiện đối phó một tí. Đan Hà Tông ở Đồng Lăng thành Tây Nam, đan tháp thì ở thành Đông, hai người cách nhau trên trăm dặm. Bữa nay, Lăng Vân sáng sớm liền đi thành Đông, đi qua một rừng cây lúc đó, Lăng Vân bỗng nhiên chân mày cau lại. Hắn cảm giác được từng tia huyết tinh khí tức, dùng linh thức đảo qua, hắn rất nhanh thấy, ngoài mấy dặm trong rừng cây, nằm một cổ thi thể. Thi thể này là vừa bị người giết chết, ở hắn bên người, còn có hai cái trên mình nhuốm máu nam tử đứng ở đó. Lăng Vân không dự định xen vào chuyện người khác, làm quyết định trực tiếp rời đi. Nhưng hắn còn chưa đi bao xa, thì không khỏi không dừng lại. Một đám hắc y nhân từ âm thầm đi ra, đem hắn ngăn lại. Trước vậy hai người nhuốm máu nam tử, còn có đồng bọn núp trong bóng tối. Sau đó hai người nhuốm máu nam tử, vậy bay đến Lăng Vân trước người. Đám người này, đều dùng ác ý tràn đầy mắt nhìn Lăng Vân. Lăng Vân chắp tay nói, các vị, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi hành động đã thực hiện cùng ta không liên quan, ta cái gì cũng không biết. Phải làm xác thực chỉ là trùng hợp, một người hắc y nói, những người khác cũng cảm thấy vậy như vậy, người trước mắt này chỉ là một thiếu niên, phỏng đoán chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Chỉ tiếc, bọn họ ngày hôm nay làm chuyện, không thấy được ánh sáng, sẽ không dễ dàng tha thứ bất kỳ tai họa ngầm nào tồn tại. Thằng nhóc, muốn trách thì trách chính người mệnh không tốt, thiên hạ địa phương lớn như vậy, người hết lần này tới lần khác phải chạy đến cái này tới. Một cái nhuốm máu nam tử cười gần nói, nhưng ngươi không phải sợ, ta tốc độ rất nhanh, định sẽ để cho ngươi chết không có một chút thống khổ. Ở bọn họ trong cảm giác, trước mắt cái này thiếu niên cốt linh cũng không lớn, phỏng đoán liền tới tuổi 20. Người như vậy, thực lực không thể nào mạnh bao nhiêu. Như vậy bọn họ muốn giết cứ giết, không cần băn khoăn như vậy nhiều. Trong lúc nói chuyện, cái này nhuốm máu nam tử đã đi tới Lăng Vân trước người, một kiếm đâm về phía Lăng Vân. Làm, một khắc sau, nhuốm máu chàng trai kiếm dừng lại, những người khác trợn to hai mắt, bọn họ lại thấy, đối diện thiếu niên đưa ra hai ngón tay, đem nhuốm máu chàng trai kiếm cho kẹp lại. Nhuốm máu nam tử, đây chính là trên chí tôn cao thủ. Lăng Vân thở dài nói, ta nói hết rồi, ta chỉ là đi ngang qua. Sau đó hắn thân thể bỗng dưng đi về trước một sông lên, liền mang theo kiếm trong tay, lao qua nhuốm máu chàng trai cổ. Cái này nhuốm máu sọ đầu của nam tử, nhất thời bay ra ngoài. Mau, mọi người cùng nhau ra tay, cái khác hoảng sợ nói. Lăng Vân lắc đầu một cái, lại nữa nương tay, ước chừng 2 phút sau đó, tất cả hắc y nhân đều bị Lăng Vân giải quyết. Nếu đều đã giết những người đó, Lăng Vân vậy không ngại lưu lại xem, những người này vì sao phải ở nơi này giết người, còn như vậy cẩn thận. Hắn đi tới cái đó người chết bên người, cái này người chết là người thanh niên, xem quần áo lối ăn mặc, rõ ràng thân phận bất phàm. Ngay tại lúc này, hắn thần sắc động một cái. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở trong rừng cây. Bọn họ một mắt liền nhìn về phía trên đất thanh niên thi thể, trên mặt lộ ra bi phẫn vẻ. Thiếu chủ, bọn họ bi hô, nơi này còn có một hung thủ. Trong ba người một cái phụ nữ trung niên nói. Hắn ánh mắt của hai người, vậy nhất thời nhìn về phía Lăng Vân. Các vị hẳn là hiểu lầm. Lăng Vân bình tĩnh nói, ta tới nơi này thời điểm, liền đã thấy quý thiếu chủ bị những người hắc y này đánh chết. Phải không? Phụ nữ trung niên lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy vì sao cái khác hắc y nhân đều chết hết, chỉ có ngươi còn sống? Ta vừa vặn đi ngang qua cái này, bọn họ vì để tránh cho tin tức tiết lộ, muốn giết ta diệt khẩu. Lăng Vân nói, ta vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem bọn họ giết ngược. Ha ha ha, giết ngược. Phụ nữ trung niên cười to, chỉ bằng ngươi, đem nhiều cao thủ như vậy giết ngược. Sự thật chính là như vậy. Lăng Vân bình tĩnh nói, các ngươi nếu không tin, vậy ta vậy không có biện pháp. Bỏ mặc ngươi nói đúng thật cũng tốt, là giả cũng tốt, ngươi nếu xuất hiện ở đây, như vậy thiếu chủ của chúng ta chết, ngươi liền được chịu trách nhiệm. Phụ nữ trung niên sắc mặt lạnh lẽo, hiện tại ngươi tốt nhất mình bó tay chịu trói, cùng chúng ta sẽ đi đón bị điều tra, như sau chuyện này thật chứng minh ngươi trong sạch, vậy chúng ta từ sẽ thả ngươi. Lăng Vân cau mày, bất quá hắn cảm thấy, đối phương nói cũng có đạo lý. Dẫu sao, hắn đúng là không chứng cứ gì chứng minh mình trong sạch. Đổi thành hắn là đối phương, vậy sẽ rất khó tin hắn nói. Lúc này Lăng Vân liền nói, cũng được, vậy ta liền cùng các người trở về một chuyến, ta là Đan Hà Tông đệ tử, mà những người hắc y này thân phận khẳng định rất đặc thù. Đến lúc đó, chỉ cần các ngươi điều tra một tí, cũng biết ta cùng bọn họ không phải một phe. Coi là ngươi thức thời. Phụ nữ trung niên diễn cảm hơi hòa hoãn. Sau đó, nàng lấy ra một bộ gông xiềng. Ngươi đây là ý gì? Lăng Vân nói, ở nơi này trang cái gì hồ đồ, đeo lên gông xiềng cùng chúng ta đi. Phụ nữ trung niên nói, Lăng Vân thần sắc nhất thời có chút không tốt, ta nói, các ngươi thiếu chủ không phải ta giết. Ta cùng các ngươi trở về, cũng chỉ phải đi phối hợp các ngươi điều tra, không phải là của các ngươi phạm nhân. Hắn khẳng định không thể nào đi mang cái gì gông xiềng. Thiếu hắn sao nói nhảm. Phụ nữ trung niên bên cạnh một người đàn ông mắng, đàng hoàng một chút đeo lên gông xiềng, không muốn lãng phí chúng ta thời gian. Lăng Vân ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn nhìn ra được, ba người trong đó, phụ nữ trung niên mới là làm chủ. Lúc này hắn nhìn về phía cái này phụ nữ trung niên, các hạ, ý ngươi cũng là như vậy. Không sai, phụ nữ trung niên lạnh lùng nói, ngươi không tư cách cùng chúng ta nói điều kiện, chúng ta chỉ là để cho ngươi đeo lên gông xiềng, mà không phải là đem ngươi tại chỗ đánh chết, ngươi đây cũng đã nên cảm kích chúng ta. Nghe nói như vậy, Lăng Vân không khỏi cười, ta hiện đang thay đổi liền chủ ý, không cùng các ngươi trở về, còn như các ngươi thiếu chủ chết thế nào, để ý chuyện ta làm gì. Chương 2550, mật giáo, tự tìm cái chết, cho mặt không biết xấu hổ đồ. Ba người đều là tức giận. Một khắc sau, một người đàn ông chợt liền đối Lăng Vân ra tay. Hắn là đứng đầu trên chí tôn, lấy là bắt lại đối diện một cái thiếu niên dễ như trở bàn tay. Phịch, tiếp theo, hắn liền lấy so với tay lúc mau hơn tốc độ đổ bay trở về. Sau khi rơi xuống đất, hắn thân thể một hồi co quắp, thoáng qua sẽ không có hơi thở. Hắn lại là bị Lăng Vân một chiêu phản kích trong nháy mắt giết. Càn rỡ, phụ nữ trung niên giận dữ, càn rỡ là các ngươi. Bá, Lăng Vân bước chân động, hắn chỉ là thoáng một cái, liền đem muốn bay lên phụ nữ trung niên đè lại. Sau đó hắn nắm phụ nữ trung niên bả vai, hướng một cái khác bên người nam tử lướt qua. Người sau trực tiếp bị trong nháy mắt giết, ba người thoáng chốc chỉ còn lại phụ nữ trung niên một người. Ngươi là người nào? Phụ nữ trung niên hoảng sợ nhìn Lăng Vân, nàng nhưng mà cấp thấp đại chí tôn, nhưng mà, nàng cảm giác mình ở nơi này trong tay thiếu niên, liền nửa điểm lực phản kháng đều không. Ta đều nguyện ý đi phối hợp các ngươi điều tra, các ngươi vì sao cần phải muốn hùng hổ dọa người như vậy? Lăng Vân nói, chúng ta sai rồi, thật sai rồi, mời ngài đại nhân có đại lượng, tha ta một lần. Phụ nữ trung niên sợ hãi nói, Lăng Vân không cùng nàng nói nhảm, bỗng dưng bắt cổ nàng vặn một cái. Rắc rắc, phụ nữ trung niên cổ bị bẻ gãy, bất quá nàng là đại chí tôn, sinh mệnh lực mạnh mẽ, như vậy còn chưa có chết. Ta là dư gia người, nàng sắc lệ nội cha nói, xem các ngươi như vậy, khẳng định bối cảnh bất phàm, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ngươi mới càng được chết. Lăng Vân lạnh lùng nói, chỉ cần ta đem các ngươi cũng diệt khẩu, như vậy có ai sẽ biết là ta làm. Vừa nói, hắn nguyên cương phun ra, đem cái này phụ nữ trung niên mệnh hồn vậy tiêu diệt. Phụ nữ trung niên hoàn toàn tử vong, giải quyết những người này sau đó, Lăng Vân lắc đầu một cái. Hắn là thật không dự định giết những người này, nhưng những người này mình không muốn tìm chết, hắn vậy không thể làm gì. Chút chuyện này không đối hắn tạo thành ảnh hưởng gì, hắn ánh mắt rơi vào vậy dư gia thiếu chủ trên mình. Chỉ trong chốc lát, hắn liền thấy người sau trong tay nắm một cái ngọc chế pho tượng. Phụng máu tươi từ ta, có thể được sống mãi. Bỗng nhiên, Lăng Vân trước mắt không gian tựa hồ đổi được hư ảo, một đạo giống như thiên hiến vậy thanh âm truyền vào trong đầu hắn. Vào giờ khắc này, Lăng Vân lại thật có gan lấy mình máu tươi, đi chăn nuôi pho tượng kia xung động. Nếu như phổ thông võ giả nghe được cái này thanh âm, sợ rằng lập tức muốn tâm thần làm đoạt. Nhưng Lăng Vân ý chí cường đại, thoáng qua liền tỉnh táo lại. Trước mắt không gian, vậy lập tức khôi phục bình thường. Tượng thần, hắn nhìn chằm chằm pho tượng kia, trong mắt toát ra từng tia kinh dị và ngưng trọng. Pho tượng kia, lại là tượng thần, chỉ có tượng thần mới biết có cái loại này kinh khủng mê tâm trí người ta lực. Lăng Vân tất nhiên không sợ chính là một tôn tượng thần. Nhưng tượng thần sau lưng, đại biểu là thần minh, hắn suy nghĩ một chút, đem cái này tượng thần bỏ vào Vân Vũ đảo. Như vậy thì coi là cái này tượng thần sau lưng thần minh, vậy suy tính không tới hắn trên đầu tới. Hồng Châu không hổ là Hồng Châu, Lăng Vân xúc động, hắn mới đến Hồng Châu bao lâu, lại có thể liên tiếp xúc tới tượng thần loại vật này. Đây tuyệt không phải vận khí gì vấn đề, chỉ có thể nói là Hồng Châu thần minh tương đối nhiều. Hồng Châu những cái kia đứng đầu đại giáo sau lưng, cũng đều là thần minh. Bất quá Lăng Vân không hề dự định đi sâu vào truy cứu chuyện này. Sau đó, hắn tiếp tục đi Đan Tháp. Đan Tháp là Hồng Hội thiết lập. Sau đó đi Đan Tháp trên đường, bởi vì Lăng Vân tận lực khiêm tốn, cũng không gặp phải cái gì đặc thù chuyện. Hắn chỉ chứng nhận liền một cái đứng đầu siêu nguyên đan sư. Nhưng ở hắn phải rời khỏi Đan Tháp thời điểm, một tên nam tử xuất hiện ở hắn bên người, âm trầm nói, ngươi không trốn thoát được. Lời nói này không giải thích được, Lăng Vân nhưng là ánh mắt sốc lạnh. Ở nơi này nam tử trên mình, hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Hơi thở này, cùng vậy tượng thần đồng nguyên, mà nam tử kia đã biến mất. Lăng Vân nhíu mày, hắn vốn cho là đem vậy tượng thần niêm phong ở Vân Vũ đảo, chuyện này liền sẽ chấm dứt ở đây. Không nghĩ tới ở nơi này Đan Tháp bên trong, còn sẽ gặp cùng vậy tượng thần có liên quan người. Hắn tuy niêm phong tượng thần, nhưng dẫu sao mới vừa tiếp xúc qua tượng thần, trên mình khẳng định sẽ lưu lại tượng thần hơi thở. Vốn là mấy ngày nữa hơi thở này liền sẽ tiêu tán, khi đó cũng sẽ không có chuyện. Kết quả, hắn nhanh như vậy liền gặp phải cùng vậy tượng thần có liên quan người. Lăng Vân lập tức ý thức được, vậy tượng thần thế lực sau lưng, ở nơi này đồng lăng trong thành sức ảnh hưởng, sợ rằng vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá trước nam tử kia lấy làm uy hiếp hắn sau đó còn có thể chạy mất, đây không thể nghi ngờ là ý nghĩ hảo huyền. Mấy trăm dặm bên ngoài, một tòa sân nhỏ, lúc trước uy hiếp Lăng Vân cái đó nam tử, đang quỳ xuống một cái phụ nữ trung niên trước người. Phát hiện trên người có tượng thần hơi thở người, phụ nữ trung niên nói, đúng vậy, nam tử kia nói, dư nhân hoài đã xác nhận tử vong, tượng thần rơi xuống không rõ, mà nay ở nơi này Lăng Vân trên mình, lại có tượng thần hơi thở. Cho nên thuộc hạ phán định, người này nhất định cùng cướp đi tượng thần thế lực có liên quan. Dư nhân hoài chết không hết tội, lại có thể mưu toan phản bội giáo ta, đem tượng thần giao cho Hồng Hội. Phụ nữ trung niên lạnh lùng nói, tượng thần tích chứa ta thần sức mạnh to lớn, quyết không cho mất, cái này Lăng Vân nếu có hiểm nghi, vậy liền lập tức bắt hắn. Ai, lời còn chưa dứt, ánh mắt nàng bỗng nhiên một nghiêm túc. Một khắc sau, một tên hắc y thiếu niên liền xuất hiện ở trong sân. Là ngươi, nam tử kia thất kinh, hắn chính là vậy Lăng Vân. Phụ nữ trung niên tựa hồ cũng đã rõ ràng, nói đi, các ngươi là người nào? Lăng Vân nhàn nhạt nói, còn dám ở nơi này hỏi chúng ta? Phụ nữ trung niên cười lạnh một tiếng, vừa nói, nàng trực tiếp đối Lăng Vân ra tay, nàng thực lực không rẻ, chính là trung cấp đại chí tôn. Chỉ tiếc, thực lực này ở Lăng Vân trước mặt, hoàn toàn không đủ xem. Chỉ là một chưởng, Lăng Vân liền đem phụ nữ trung niên chụp trên đất. Bên cạnh nam tử trực tiếp xem sững sờ, hắn lúc trước uy hiếp Lăng Vân thời điểm, cũng không biết Lăng Vân thực lực như thế mạnh. Lúc này hắn xoay người giống như trốn, Lăng Vân đối hắn không khách khí, cách không một quyền đem hắn đánh bể. Ở hắn xem ra, phụ nữ trung niên địa vị cao hơn, có hậu người một cái người sống là được. Nam tử kia đã không còn giá trị, tiềm lực của ngươi rất mạnh, phụ nữ trung niên cũng không có sợ hãi, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Bớt nói nhảm, trả lời ta vấn đề, Lăng Vân nói, phụ nữ trung niên cười một tiếng, chúng ta đến từ huyết thần giáo. Thờ phượng huyết thần đại nhân, lấy tiềm lực của ngươi, như gia nhập ta huyết thần giáo, nhất định sẽ có được trọng dụng. Ta như cự tuyệt đâu, Lăng Vân nói, vậy ngươi cũng chỉ có thể chết. Phụ nữ trung niên nói, giáo ta giáo chủ, cũng là thần minh, hôm nay ngay tại Đồng Lăng thành vùng lân cận. Ta nơi gặp chuyện, giáo chủ đại nhân đều có thể gặp, cho nên hắn đã biết sự tồn tại của ngươi. Hiện nay, ngươi như không gia nhập huyết thần giáo, như vậy giáo chủ đại nhân, sẽ đích thân tới lấy tính mạng ngươi. Lăng Vân tâm thần rét một cái, sự việc so hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn, cái này huyết thần giáo giáo chủ, lại ở Đồng Lăng thành vùng lân cận. Hơn nữa, đối phương còn là một vị thần minh, Lăng Vân không nói nhảm nhiều, bỗng nhiên chém ra một kiếm, đem phụ nữ trung niên chém chết. Tử vong lúc đó, phụ nữ trung niên trên mặt không có sợ hãi, ngược lại lộ ra châm chọc nụ cười. Tiếp theo, Lăng Vân suy nghĩ một chút, thông qua linh phù liên lạc Mã Tuệ Hân. Ngươi có biết huyết thần giáo? Lăng Vân hỏi. Huyết thần giáo, Mã Tuệ Hân kinh hãi không thôi, tiên sinh, ngài làm sao sẽ hỏi huyết thần giáo, đây chính là tà ác mật giáo. Mật giáo, gặp Lăng Vân nghi ngờ, Mã Tuệ Hân liền giải thích. Ở Hồng Châu, có chánh giáo và mật giáo phân chia. Chánh giáo là đạt được Hồng hội công nhận thần minh giáo hội, mật giáo chính là bị Hồng hội cấm chỉ thần minh giáo hội. Huyết thần giáo chính là ở Đồng Lăng Thành khu vực tương đối thịnh hành mật giáo. Bất quá huyết thần giáo tại tất cả mật giáo bên trong, coi như là hạng tương đối gần chót. Mã Tuệ Hân nói, Lăng Vân như có điều suy nghĩ, thần giáo thế lực mạnh yếu, thường thường quyết định bởi tại lưng sau thần linh thực lực. Lăng Vân linh thức tiến vào Vân Vũ Đảo, lần nữa quan sát huyết thần tượng thần. Lợi dụng Vân Vũ Thiên Đạo lực lượng tiến hành suy tính, hắn đại khái đoán được, cái này huyết thần hẳn là một tôn hạ vị thần. Như vậy, huyết thần giáo giáo chủ thì không thể là thật thân. Có thể vậy phụ nữ trung niên còn nói huyết thần giáo giáo chủ là thần. Lăng Vân lập tức suy đoán ra một loại có thể, huyết thần giáo giáo chủ hơn phân nửa là thần bộc. Thần bộc, tức tự thân không cách nào thành thần, lựa chọn dựa vào cái khác thần minh tới thành tựu thần vị người. Cái loại này thần linh thực lực, so bán thần mạnh, bất quá lại kém hơn chân chính thần minh. Cái này để cho Lăng Vân thở phào nhẹ nhõm, như chỉ là giả thần mà nói, đó không thể nghi ngờ dễ dàng hơn đối phó một ít. Thật nếu là thần minh, lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không cách nào giải quyết. Mà bị như vậy tồn tại để mắt tới, đây tuyệt đối rất khó giải quyết. Lăng Vân trong mắt, thấm ra vẻ hàn quang. Hắn hiện tại chỉ muốn khiêm tốn phát triển, bị cái này huyết thần để mắt tới, đây đối với hắn tương lai phát triển kế hoạch, sẽ sinh ra nghiêm trọng quấy nhiễu. Như vậy thứ nhất, vậy hắn cũng chỉ có thể tiêu diệt cái này huyết thần. Huyết thần cho dù là giả thần, bằng hắn thực lực bản thân cũng không khả năng giải quyết. Bất quá Lăng Vân có những phương pháp khác, phương pháp kia, ngay tại Vân Vũ tụ hội. Sau đó Lăng Vân tựa như cái gì đều không phát sinh, bình tĩnh trở lại Đan Hà Tông. Bất chi bất giác, hắn ở Đan Hà Tông lại nán lại mấy ngày. Đảo mắt đến Vân Vũ tụ hội ngày, tụ họp vừa bắt đầu, đám người thành viên trong đầu, liền vang lên luân hồi chi chủ thanh âm. Lần đầu nhiệm vụ mở, do thành viên Tô Kiếp phát động, tất cả thành viên đều có thể tham dự. Nội dung nhiệm vụ, hạ xuống Hồng Nguyên cổ giới, giúp Tô Kiếp tiêu diệt giả thần huyết thần giáo giáo chủ. Tưởng thưởng nhiệm vụ, 8.000 luân hồi điểm, giữ công lao lớn nhỏ phân phối. Có thể tự chủ lựa chọn phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ. Thoáng chốc, Vân Vũ tụ hội đám người thành viên cũng kích động. Luân hồi không gian đã khai mở có một đoạn thời gian. Cái này còn là lần đầu tiên, bọn họ chân chính tiếp nhận được nhiệm vụ. Không có bất kỳ do dự. Tất cả thành viên bao gồm nữ võ thần ở bên trong, đều lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên nhiệm vụ, bọn họ cũng không quan tâm luân hồi điểm, quan tâm hơn chính là thể nghiệm một chút thi hành nhiệm vụ quá trình. Đây không thể nghi ngờ là rất khó được cơ hội, có lần này cơ hội, sau này chính bọn họ cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ. Đồng thời bọn họ cũng không khỏi âm thầm xúc động, cái nào Tô Kiếp thật đúng là giàu có. Ở luân hồi không gian tuyên bố nhiệm vụ, luân hồi không gian là muốn khấu trừ 20% luân hồi điểm. Nói cách khác, Tô Kiếp vì tuyên bố nhiệm vụ lần này, cần phải bỏ ra tổng số 10.000 điểm luân hồi điểm. Dĩ nhiên, những thành viên này không biết là, đối Tô Kiếp mà nói, luân hồi điểm thật ra thì chỉ là một chỉ số. Ngược lại là chính bọn họ, muốn tham gia nhiệm vụ, giống vậy cần phải bỏ ra luân hồi điểm, mỗi cái phải bỏ ra 200 luân hồi điểm. Dù vậy, bọn họ còn thì nguyện ý chịu đựng giá phải trả này. Chương 2551, Luân hồi điện, một mặt cái này bỏ ra là có thể kiếm về. Mặt khác coi như được lợi không trở lại, bọn họ vậy nguyện ý bỏ ra. Ước chừng cận vi thể nghiệm một chút vượt qua thế giới, cái này đều đáng giá. Cùng tiếp nhiệm vụ sau đó, tất cả thành viên đều bắt đầu chờ đợi. Bọn họ nội tâm tràn đầy mong đợi. Trước kia Vân Vũ tụ hội đám người thành viên đều là ở mây trên đảo Sương Mù, lấy linh thức thể gặp mặt. Mà thi hành nhiệm vụ, bọn họ đem sẽ chân chính ở trên thực tế gặp mặt. Đây không thể nghi ngờ là Vân Vũ tụ hội một lần to lớn chuyển biến. Từ hư ảo đi tới thực tế, cùng trong chốc lát, Lăng Vân tâm thần căng thẳng, đây đối với hắn mà nói, đồng dạng là một lần to lớn khiêu chiến. Vân Vũ tụ hội hôm nay có chém củi người, Hàn Minh, Phi Nga, Trí Ngư, Cô Tinh, Lão Khiếu Hóa, Tiễn Thủ Tinh Linh và Nữ Võ Thần Tướng Quân 8 vị thành viên. 8 vị thành viên đều là đến từ không cùng thế giới. Chém tài người Hứa Phàm, hôm nay ở Thiên Vẫn cổ giới. Hàn Minh Tô Vãn Ngư, ở Thất Bảo cổ giới. Phi Nga, ở Đọa Lạc Thâm Uyên. Trí Ngư Ngao Oánh Oánh, ở Nguyên Sơ cổ giới. Cô Tinh Scarlet, đến từ Lê Minh chi địa. Lão Khiếu Hóa đến từ Hủ Hủ chi địa. Tiễn Thủ Tinh Linh ở Mệnh Vận cổ giới. Nữ Võ Thần Tướng Quân thì là tới từ Huyền Thiên Thần Vực. 8 cái không cùng thế giới, đây đối với Lăng Vân mà nói không thể nghi ngờ là cái to lớn lượng công việc. Hắn cần che đậy 8 cái thế giới thiên địa ý chí, cũng xây dựng 8 cái không gian lối đi. hắn tự thân, Thâu Thiên Cổ, Vân Vũ Thiên Đạo, Vân Vũ Thế Giới, Ánh Sáng Thái Sơ và Luân Hồi Chi Chủ, đều là toàn lực vận chuyển. Bất quá cuối cùng tiêu hao, so Lăng Vân nghĩ muốn thiếu. Dẫu sao, Vân Vũ Thế Giới hôm nay bản thân mạnh mẽ, có thể đảm nhiệm không gian lối đi. Thâu Thiên Cổ cũng có thể che đậy thiên địa ý chí. Cuối cùng Lăng Vân tiêu hao năng lượng, đại khái thì tương đương với 50 tỷ nguyên tiền. Tính lại trên đám người thành viên trở về nguyên bản thế giới năng lượng, đó chính là 100 tỷ nguyên tiền. Tương đối vượt qua thế giới, điểm này năng lượng thật nhỏ nhặt không đáng kể. Lại tính toán sau đó, Lăng Vân vẫn là kiếm. 8 tên thành viên tham gia nhiệm vụ, mỗi người bỏ ra vé vào cửa 200 luân hồi điểm, tổng cộng 1.600 luân hồi điểm, tương đương với 1.060 tỷ nguyên tiền. Còn như Lăng Vân mình trả 10.000 luân hồi điểm, đối chính hắn mà nói chính là một cái giả tưởng khái niệm. 15 phút sau, Vân Vũ tụ hội đám người thành viên, rối rít hạ xuống Đan Hà Tông ngàn bên trong ngoài một nơi ngoại ô. Đây là Lăng Vân lựa chọn tốt địa điểm. Vừa thấy mặt, Vân Vũ tụ hội đám người thành viên đều rất hưng phấn. Đây chính là những thế giới khác, Lệ Nóng Doanh Tròng, Đọa Lạc Thâm Uyên bên trong, tràn đầy hắc ám và tuyệt vọng, chọn đời không hôm nay ngày. Mà nay, hắn rốt cuộc xem đến thế giới bên ngoài. Trời xanh mây trắng, chim hót hoa nhang, hết thảy rất bình thường đồ, ở hắn xem ra đều là trình độ cao nhất đẹp đồ tốt. Còn có Lão Khiếu Hóa, cũng là thần sắc phức tạp. Hắn chỗ thế giới mặc dù không có như vậy cực đoan, nhưng giống vậy u ám mục nát, giống như nghĩa địa. Cái này thế giới bên ngoài ở hắn trong mắt, giống vậy là rất tốt đẹp. Bọn họ phản ứng, để cho những người khác cảm khái không thôi. Nhưng mọi người không có bọn họ tâm trạng ảnh hưởng quá nhiều, tổng thể trên vẫn là hưng phấn, giữa hai bên cũng hàn huyên. Các vị, chúng ta bắt chặt thời gian đi. Lăng Vân nói, những người khác ở lại Hồng Nguyên cổ giới, cũng là cần phải tiêu hao hắn năng lượng. Hắn cần một mực vận chuyển Thâu Thiên Cổ. Cứ việc điều này có thể tính tiêu hao không hề rất lớn, nhưng có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Được, những người khác vậy nghiêm sắc mặt. Nhiệm vụ thời gian càng dài, không chỉ có tô kiếp tiêu hao càng lớn, bọn họ tự thân phải hao phí luân hồi điểm vậy càng nhiều. Ở những thế giới khác dừng lại, một tiếng chính là một cái luân hồi điểm. Không người cảm thấy luân hồi chi chủ là ở bóc lột, ngược lại cảm thấy vô cùng lợi ích thiết thực. Dưới tình huống bình thường, bọn họ căn bản không có thể ngay lập tức vượt qua thế giới. Nhất là Xem và Lão Khiếu Hóa, bọn họ chỗ ở thế giới, cùng những thế giới khác đều là cô lập. Đây là bọn họ lần đầu tiên tới những thế giới khác. Còn có nữ võ thần, thần minh muốn từ thần vực hạ xuống những thế giới khác, giá phải trả cũng là cực lớn. So sánh mà nói, hôm nay chút tiêu hao này ở nàng nhìn lại là không đáng nhắc tới. Lăng Vân đã sớm tra rõ huyết thần giáo đại khái phương vị. Giờ phút này, hắn nội tâm đã mất bất kỳ lo lắng. Bọn họ đội ngũ bên trong, nhưng mà có chân chính thần minh nữ võ thần. Huyết thần chỉ là một tôn giả thần, chỉ nữ võ thần một người liền có thể giải quyết đối phương. Huống chi Vân Vũ thế giới những người khác, vậy đều không phải là ăn chay. Đi trên đường, Lăng Vân đem đại khái tình huống nói cho những người khác. Sau khi nghe xong, cô Tinh nói, lấy thực lực của chúng ta, phải giải quyết một tôn giả thần vấn đề không lớn, mấu chốt là chúng ta thật muốn trực tiếp xông tới, hắn sợ rằng liền trực tiếp chạy. Một tôn giả thần như một môn tâm tư muốn chạy trốn, chúng ta muốn phải bắt được hắn giống vậy khó khăn. Ta đi xung làm mồi, Lăng Vân nói, hắn vốn là muốn giết ta làm mồi mà nói, hắn mắc câu tỷ lệ rất lớn. Đến lúc đó, các ngươi sẽ ra tay, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Ừ, cái phương án này tốt, chính là tô kiếp ngươi, có thể hay không kháng cự cái này huyết thần lúc ban đầu công kích. Những người khác đều nhìn về Lăng Vân, bọn họ đều đã nhìn ra, tô kiếp ở trên thực tế tu vi không hề cao, chỉ là trên chí tôn. Đúng sự thật phổ thông trên chí tôn, gặp phải giả thần, sợ rằng ngay tức thì sẽ bị trong nháy mắt giết. Cũng chính là tô kiếp là Vân Vũ tụ hội thành viên, bọn họ mới biết hỏi thêm một câu. Các ngươi không cần lo lắng ta, Lăng Vân nói, những người khác nhất thời liền yên lòng, bọn họ nhưng mà biết, Vân Vũ tụ hội ở giữa mỗi cái người, đều là luân hồi chi chủ chọn lựa, khẳng định cũng có chỗ đặc thù. Cho nên, không người khinh thường tô kiếp, Hàn Minh Tô Vãn Ngư, lại là biết tô kiếp thân phận chân thật. Nàng không biết tô kiếp là luân hồi chi chủ, nhưng chỉ bằng tô kiếp là Lăng Vân, nàng liền lựa chọn tin tưởng Lăng Vân. Sau nửa giờ, Lăng Vân đi tới huyết thần giáo vùng lân cận. Huyết thần giáo chân chính vị trí, hắn nhất định là không biết. Thật muốn như vậy dễ dàng biết, huyết thần giáo đã sớm bị cái khác chánh giáo tiêu diệt. Nhưng Lăng Vân không lo lắng, hắn tin tưởng, huyết thần giáo người khẳng định sẽ tự mình đi ra. Quả nhiên, hắn mới vừa đến khu vực này 2 phút không tới, một đạo quen thuộc bóng người liền xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Cái này thân ảnh quen thuộc, bất ngờ là trước đây không lâu Lăng Vân từng đánh chết phụ nữ trung niên. Thấy cái này phụ nữ trung niên, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán. Thần minh là có nhất định lực bất tử, mà thần linh một ít hạch tâm tín đồ cũng có thể được bộ phận bất tử quyền bính. Mặc dù có thể như vậy, thật ra thì chính là hạch tâm tín đồ đem nguyên hồn căn nguyên ký thác vào thần linh thần quốc bên trong. Như vậy thần minh là có thể đem không ngừng sống lại. Lăng Vân, ngươi chạy đến ta huyết thần giáo vùng lân cận tới, chẳng lẽ là nghĩ thông suốt, muốn gia nhập ta huyết thần giáo? Phụ nữ trung niên nhìn Lăng Vân nói, không, ta chỉ là cảm thấy, lần trước ngươi nói giáo chủ của các ngươi đã để mắt tới ta, cho nên rất khó chịu. Lăng Vân nói, ngươi đây là ý gì? Phụ nữ trung niên sắc mặt trầm xuống, nếu khó chịu, vậy ta quyết định, liền ngươi và giáo chủ của các ngươi, cùng diệt. Lăng Vân nói, keng, trong lúc nói chuyện, hắn liền một kiếm chém ra, lần nữa tiêu diệt phụ nữ trung niên. Sau đó, Lăng Vân nhìn về phía bên cạnh trống giống hư không, các hạ nếu đã tới, cần gì phải giấu đầu lòi đuôi. Tiếng nói rơi xuống, chỗ kia hư không bỗng nhiên hiện ra mảng lớn xương máu. Sau đó một tên huyết bào nam tử xuất hiện, ta thật là tò mò, người rõ ràng đã biết ta ở đây, lại là ở đâu ra sức lực, dám ở ta phía dưới mí mắt giết người ta. Ta cũng thật là tò mò, Lăng Vân cười nói, ta dám xuất hiện, liền thuyết minh có ta sức lực, người làm sao liền nửa điểm không sợ, vạn nhất ta đứng phía sau một vị thần minh đâu. Huyết bào nam tử lắc đầu, thiên hạ này thần minh, ta cũng rất quen thuộc. Trên mình ngươi không có bất kỳ thần linh dấu vết. Nhắc tới, ngươi thiên phú thật rất mạnh, mới 20 tuổi, lại có thể là có thể chém chết đại chí tôn. Xem ở ngươi thiên phú phân thượng, ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội, quy theo ta huyết thần giáo, ta ban cho ngươi thánh tử thân phận. Ta không có hứng thú gia nhập cái giáo gì. Lăng Vân lắc đầu, nhất là huyết thần giáo cái loại này mật giáo, một khi gia nhập, ta đi về sau chẳng phải là muốn và ngươi như nhau giấu đầu lòi đuôi, vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Huyết bào nam tử diễn cảm nhất thời đổi được âm ngoan, như vậy ta chỉ có thể cưỡng ép đem ngươi biến thành thần nô. Thần bộc tương đương với cuồng tín đồ, thần nô, nhưng là phải bị xóa sạch ý chí, tương đương với thần linh máy giết người. Một khắc sau, huyết bào nam tử liền đối Lăng Vân phát động công kích. Oanh, ngay tức thì, hắn hóa thành một đoàn huyết quang xông về Lăng Vân. Cùng hắn đến Lăng Vân trước người lúc đó, đã biến thành một cái huyết hà. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, một quyền đánh ra, đại nhật pháp ấn. Thiên diêu địa động, đại nhật cùng huyết hà va chạm. Lăng Vân phịch đích một tiếng, trực tiếp bị chấn động bay mấy ngàn mét. Hắn khóe miệng, vậy tràn ra máu tươi. Thần bộc không hổ là thần bộc, huyết thần giáo giáo chủ thực lực, đã đặc biệt đến gần thần minh. Lăng Vân hiện tại lực lượng, đã vượt qua bán thần tầng thứ, nhưng còn chưa địch huyết thần giáo giáo chủ. Bất quá hắn thực lực cũng không coi là yếu, ít nhất vẫn là chống đỡ một kích này, chưa đến nỗi chết. Hả, ngươi thực lực, làm sao có thể... Huyết thần giáo giáo chủ con người co rúc lại, cảm giác không tưởng tượng nổi. Cứ việc Lăng Vân bị hắn nghiền ép, nhưng đối phương lại không ngăn được nàng nhất kích. Cái này không thể nghi ngờ rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá cứ như vậy, hắn liền càng không thể nào thả qua Lăng Vân. Lăng Vân thì mượn cơ hội hướng xa xa độn đi. Khu vực này là huyết thần giáo sân nhà. Ở phụ cận đây chiến đấu, huyết thần giáo giáo chủ coi tình hình không đúng, tùy thời có thể bỏ chạy. Cho nên, hắn phải đem đối phương dẫn xa một chút. Tiếp theo, hai bên chiến đấu hơn 2 phút đồng hồ, trốn ra hơn ngàn bên trong. Lăng Vân đã bị trọng thương, nhưng hắn mục đích đã đạt tới. Một khắc sau, huyết thần giáo giáo chủ còn muốn công kích Lăng Vân. Bỗng nhiên, một cái tay chỗ sâu. Đây là một cái mảnh khảnh cô gái tay trắng. Nhưng chính là như vậy một cái tay, ung dung bắt được huyết thần giáo giáo chủ, vung mạnh người sau liền hướng mặt đất hung hăng đập một cái. Không tốt, huyết thần giáo giáo chủ cả kinh thất sắc, ở đối diện hắn. Xuất hiện một tên thiết huyết vậy cô gái. Thần minh, lòng hắn thần sợ hãi. Cô gái này tản ra hơi thở, rõ ràng cùng huyết thần kém không nhiều. Cái này thuyết minh, đối phương không phải hắn như vậy thần bộc, mà là chân chánh thần minh. Hắn bùng nổ thần lực, thoát khỏi nữ võ thần, hướng xa xa độn đi. Mỗi chạy bao lâu liền bị hai đạo thân ảnh cản đường. Tiếp theo, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện, bao gồm Lăng Vân ở bên trong, huyết thần giáo giáo chủ bị 9 đạo thân ảnh bao vây. Đây là vân vụ hội thành viên lần đầu tiên, ở trên thực tế tập thể thi hành nhiệm vụ. 9 người không chần chờ chút nào, đồng loạt đối huyết thần giáo giáo chủ phát động vây giết. Chàng này vây giết, cũng không có kéo dài bao lâu. 3 phút sau, huyết thần giáo giáo chủ liền nằm trên đất, lại cũng không cách nào nhúc nhích. Các ngươi, kết quả là người nào? Huyết thần giáo giáo chủ hộc máu nói. 9 người lẫn nhau đối mặt, sau đó Lăng Vân nói, Luân Hồi Điện, chương 2552, đuổi. Huyết thần giáo giáo chủ hoàn toàn tắt thở, hắn nhẫn hư không bị mở ra, lại có 300 tỷ nguyên tiền tài sản. Cái này tài sản, 9 người tại chỗ chia đều. Trận chiến này công lao lớn nhất người, không thể nghi ngờ là nữ võ thần. Không có nữ võ thần, những người khác cũng có thể tru diệt huyết thần giáo giáo chủ, nhưng nhất định phải bỏ ra giá thật lớn. Hôm nay bọn họ nhưng cũng không chút tổn hao nào. Nữ võ thần đối với lần này nhưng là cự tuyệt, lựa chọn những thứ khác người chia đều. Những người khác cũng không có lề mề. Tô Kiếp, Luân Hồi Điện danh tự này, còn thật không sai. Lão Khiếu Hóa nói, vì sao không phải Vân Vụ Hội? Ta cảm thấy Vân Vụ Hội tốt hơn. Tiễn Thủ Tinh Linh nói, Vân Vụ Hội, thích hợp hơn thành tiểu tự chúng ta nội bộ tên chữ. Nữ võ thần nói, không sai. Trì Ngư mặt đầy hoài niệm nói, Vân Vụ Hội, đây là thay đổi ta vận mạng một cái tên, ta cảm giác được mình linh hồn đều đã cùng tương liên. Danh tự này, ta cũng cảm thấy thích hợp hơn thành tựu chúng ta nội bộ gọi. Huống chi Luân Hồi Điện vậy thật là khá, thiếp hợp Luân Hồi Không Gian và Luân Hồi Đại Nhân, càng giống như là một cái cụ thể ký hiệu. Mọi người cùng nhau biểu quyết đi, Lão Khiếu Hóa nói, một lát sau, mọi người tại đây liền nhất trí thông qua, sau này bọn họ đối ngoại tổ chức tên, chính là Luân Hồi Điện. Chúng ta nếu đã tới, vậy dứt khoát lưu lại điểm dấu vết. Trì Ngư nói, trên mặt đất, lưu lại một cái Luân Hồi Điện hình vẽ, hoặc là viết xuống Luân Hồi Điện ba chữ. Chém củi nhân đạo, như vậy quá tận lực, vậy không việc gì phong cách. Cô Tinh lắc đầu nói, ở chúng ta Đọa Lạc Thâm Uyên, người thắng thường thường thích ở người thất bại trước người, lưu lại một tấm thẻ bài. Đây là nói, không bằng, chúng ta chế tạo thuộc về Luân Hồi Điện thẻ bài. Cô Tinh ánh mắt sáng lên, chủ ý này không sai, chúng ta Luân Hồi Điện mỗi cái người, đều có thể có mình dành riêng thẻ bài. Sau này nếu như đơn độc thi hành nhiệm vụ, ở nhiệm vụ sau khi kết thúc, liền có thể lưu dưới mình dành riêng thẻ bài. Đồng ý, ta cũng cảm thấy ý tưởng này không sai. Những người khác rối rít đồng ý. Nếu mọi người cũng đồng ý kiến nghị này, vậy chúng ta lại tới bàn hạ, muốn dùng hình vẽ gì, cùng với dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thẻ bài. Nữ võ thần nói, ở Luân Hồi Điện trên cửa, có một cái ký hiệu, là do một cái la bàn và 6 cái lối đi tạo thành. Chém củi người đây là nói, cái này ký hiệu, nhất định cùng Luân Hồi có liên quan, chúng ta cùng mình suy nghĩ, không bằng sẽ dùng ký hiệu này thành tựu hình vẽ. Cái này là chủ hình vẽ, ngoài ra chúng ta mỗi cái người có thể căn cứ mình gọi, lại ngoài ra thiết kế mình ký hiệu, khảm nạm ở chủ hình vẽ bên trong. Đề nghị này, rất nhanh đạt được đám người đồng ý. Vậy chúng ta dùng làm bằng vật liệu gì làm thẻ bài đâu? Cô Tinh hỏi, cái này ta có ý tưởng. Tinh Linh Tiễn Thủ nói, chúng ta 9 người, đến từ 9 cái thế giới, không bằng chúng ta mỗi cái người, cũng cầm xuất từ mấy trên thế giới đặc biệt vật liệu, sau đó đem 9 loại vật liệu kết hợp với nhau. Tiếp thu ý kiến hữu ích hiệu suất quả nhiên bất phàm. Tinh Linh Tiễn Thủ cái ý nghĩ này, giống vậy để cho đám người cảm thấy rất tốt. Ta vẫn là cảm thấy thiếu chút gì. Chém củi người lại nói, như vậy thẻ bài, đích xác rất kỳ lạ, nhưng cũng không phải không cách nào phỏng theo. Ta cảm thấy, chúng ta tựa hồ còn thiếu một loại không cách nào thay thế hạch tâm vật liệu. Mọi người có thể còn nhớ, ở mây trên đảo Sương Mù, có một cây câu trần cây. Lăng Vân bỗng nhiên nói, ngày xưa, hắn đem kim xà thụ trồng trọt ở mây trên đảo Sương Mù. Đi qua Vân Vụ đảo biến đổi ngầm thay đổi, kim xà thụ đã phát sinh đặc biệt dị biến. Trước kia nó nhánh cây là màu vàng, hôm nay nhưng là biến thành màu vàng sậm. Có thể nói, hiện tại nó đã không thể nói là kim xà thụ. Vân Vụ tụ hội đám người, đều gọi nó là câu trần. Mỗi lần tham gia tụ họp cũng có thể thấy cây này, dĩ nhiên nhớ. Chém củi người theo bản năng trả lời. Nói đến một nửa, lòng hắn thần động một cái nói, Tô Kiếp, người nói là. Cây cối cành khô là có thể sống lại. Lăng Vân nói, chúng ta có thể dùng cái này câu trần cây thân cây làm vật liệu gỗ, tới đảm nhiệm thẻ bài hạch tâm vật liệu. Vân Vụ đảo câu trần cây, hắn vật liệu gỗ khẳng định là độc nhất vô nhị. Chém món người trần chờ nói, nhưng đây chính là Vân Vụ đảo đồ, chúng ta làm như vậy, biết hay không xúc phạm Luân Hồi Đại Nhân. Kết quả có thể hay không, chúng ta lần sau tụ họp lúc đó, trực tiếp hỏi Luân Hồi Đại Nhân là được. Lăng Vân cười nói, còn như hiện tại, chúng ta tạm thời cũng không cách nào hồi Vân Vụ đảo, muốn lấy được câu trần cây thân cây vậy không làm được. Cái này lần đầu tiên, chúng ta sẽ dùng 9 loại vật liệu tới chế tạo thẻ bài, lần kế thẻ bài lần kế nói sau. Những người khác rối rít gật đầu, lúc này, 9 người tất cả ra một loại vật liệu. Lăng Vân lấy ra vật liệu, là hồng nguyên cổ giới rất thường gặp một loại kim loại. Nửa khắc đồng hồ sau đó, 9 loại bất đồng vật liệu, chế tạo ra liền 9 tấm thẻ bài. Lăng Vân mình luân hồi thẻ trên bài, lạc ấn một chuôi kiếm gãy, điều này đại biểu cướp. Những người khác vậy mỗi người thiết kế ra mình ký hiệu. Cuối cùng, đám người đem cái này 9 tấm thẻ phiến rơi xuống huyết thần giáo giáo chủ thi thể bên. Làm xong hết thảy các thứ này, Lăng Vân lựa chọn kết toán nhiệm vụ. Mọi người nhất thời đều được mình luân hồi điểm. sau đó đám người liền rối rít bị truyền tống hồi riêng mình thế giới. Ở Vân Vũ tụ hội đám người biến mất sau không lâu, cái này phiến khu vực hoang dã, rất nhanh xuất hiện nhóm lớn tinh nhuệ võ giả. Trong đó một tên ngân bào ông già, lại là bán thần cường giả. Hắn là Đồng Lăng Thành thành chủ, nhưng giờ phút này, vị này bán thần cường giả, trên mặt nhưng tràn đầy vẻ sợ hãi. Thần chiến, là thần chiến, hắn thân thể run run, lập tức, cho ta phong tỏa trong xung quanh trăm dặm địa vực, bất kỳ một con muỗi cũng không cho phép ra vào. Sau đó, hắn cùng bên cạnh cái khác mấy tên bán thần cường giả, hạ xuống huyết thần giáo giáo chủ trước thi thể. Khi thấy thi thể này, bọn họ lại là con người co rúm lại, huyết thần giáo giáo chủ. Thân là Đồng Lăng Thành các đại lão, bọn họ há lại sẽ không nhận ra huyết thần giáo giáo chủ. Đối huyết thần giáo giáo chủ, bọn họ là ghét cay ghét đắng. Huyết thần giáo đối Đồng Lăng Thành tạo thành nguy hại, nhưng mà vô cùng là to lớn. Làm sao huyết thần giáo thực lực cường đại, lại xuất quỷ nhập thần, bọn họ một mực cầm đối phương không có biện pháp. Không nghĩ tới, hôm nay cái này để cho bọn họ sợ hãi khủng bố tồn tại, lại bị người đánh chết. Huyết thần giáo giáo chủ, đây chính là thần sứ, là ai giết hắn? Đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thần sứ, ở bọn họ trong mắt chính là thần, cứ việc kém hơn chân thần, nhưng vậy vượt ra khỏi bán thần phạm vi, có thân bất tử. Nhưng hiện tại, huyết thần giáo giáo chủ là thật đã chết rồi. Xem, nơi này có một ít thẻ bài, một cái khác bán thần lão giả nói, những người khác nhất thời vậy phát hiện, trên đất tán lạc 9 tấm thẻ bài. Những thứ này thẻ bài, đại biểu cái gì? Một người cô gái kinh nghi bất định nói, đây không thể nghi ngờ là một thế lực tượng trưng. Lúc trước bán thần lão giả nói, các người xem, những thứ này thẻ bài chủ hình vẽ là nhất trí. Chủ thể là cái la bàn, trung gian là cái âm dương ngư, lấy này là trung tâm có 6 cái lối đi kéo dài. Đồng thời, mỗi tấm thẻ bài còn không có cùng đặc thù ký hiệu. 9 tấm thẻ bài, 9 cái ký hiệu, cái này cần phải là đại biểu một thế lực 9 vị tồn tại. Các người có từng gặp qua có cái này cùng hình vẽ hoặc ký hiệu thế lực? Thành chủ ngưng trọng nói, những người khác đều lắc đầu. Bọn họ cũng đều coi như là kiến thức rộng, đối thiên hạ này đứng đầu đại giáo nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút biết rõ. Nhưng trước mắt hình vẽ này và ký hiệu, bọn họ nhưng cảm thấy rất xa lạ. Đã như vậy, chúng ta liền đem tin tức này ghi xuống, báo lên Hồng hội. Thành chủ nói, có thể đánh chết huyết thần giáo giáo chủ, cái này nhất định là một cái khác thần minh thế lực. Có thể Hồng hội rõ ràng không có liên quan tới cái thế lực này ghi lại, thuyết minh đây là một cái không biết mật giáo. Ở Đồng Lăng Thành đám người nhân vật lớn thảo luận huyết thần giáo giáo chủ chết lúc đó, Lăng Vân đã trở lại Đan Hà Tông. Lần này, mượn Vân Vũ hội lực lượng, đánh chết thần bộc cấp đại địch. Đây là Lăng Vân một lần thử nghiệm, hắn là lần đầu tiên vận dụng Vân Vũ hội lực lượng để giải quyết mình trên thực tế phiền toái. Quá trình vô cùng phức tạp, cũng may thành công, như vậy thứ nhất, hắn ở nơi này Đồng Lăng Thành tai họa ngầm cũng bị thanh trừ. Tiếp theo hắn sinh hoạt, cuối cùng có thể tiếp tục trở về bình tĩnh. Chớp mắt lại qua đi 3 ngày, ngày này, sáng sớm, Đan Hà Tông tất cả đệ tử, liền bị một hồi dồn dập chói tai tiếng chuông thức tỉnh. Là chuông báo động trước tiếng, Đan Hà Tông các đệ tử cũ cũng sắc mặt đại biến. Chỉ có tông môn gặp phải nguy cơ, mới biết gõ chuông báo động trước. Nhóm lớn đệ tử bay mau đi ra sân nhỏ, muốn biết phát sinh cái gì. Rất nhanh, bên ngoài liền vang lên từng cơn kinh hoàng tiếng hô. Là trộm phỉ, trộm cướp đánh tới, mọi người cũng cầm ra vũ khí, chuẩn bị ngăn địch. Tông môn các cao tầng rối rít xuất hiện, lớn tiếng kêu lên. Trộm cướp, Lăng Vân kinh ngạc không thôi. Đan Hà Tông nói thế nào đi nữa đều là tông môn, lại còn biết sợ trộm cướp. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, hắn đi theo những người khác bay đến Đan Hà Tông quảng trường. Đứng ở trên quảng trường chỗ cao, hắn có thể thấy tông ngoại tình hình. Chỉ gặp ngoài tông môn, xuất hiện nhóm lớn áo bào đen kỵ binh. Những thứ này áo bào đen kỵ binh cũng cưỡi hắc báo, hơi thở cường hãn kinh người. Mỗi người bọn họ trên mình còn cũng cõng một cán cờ đen. Nhất là dẫn đầu một tên đại hán, liền Lăng Vân thấy đều lộ ra vẻ kinh dị. Đại hán này, lại là một cái bán thần cường giả. Cái này so với Đan Hà Tông tông chủ Lãnh Vô Ý thực lực cũng mạnh hơn. Lãnh Vô Ý là đứng đầu đại chí tôn, tại Hạ Hắc Kỳ bang phó bang chủ Dương Quang, đặc biệt tới bái kiến Lãnh Tông chủ, Lãnh Tông chủ vì sao không xuất hiện gặp khách. Dẫn đầu đại hán tiếng như lôi đình, ở toàn bộ dáng đỏ núi vang vọng mở. Hắc Kỳ bang. Bốn phía rất nhiều Đan Hà Tông đệ tử vừa nghe, trên mặt nhất thời đều hiện lên vẻ sợ hãi. Cùng lúc đó, Lãnh Vô Ý biết mình không thể nào tránh thoát. Rất nhanh hắn liền xuất hiện ở lối ra vào sơn môn, nhìn bên ngoài Dương Quang nói, Lãnh Mỗ tự hỏi chưa bao giờ cùng Hắc Kỳ Bang đã từng quen biết, không biết Hắc Kỳ Bang các vị hôm nay vì sao tới ta Đan Hà Tông. Hắc Kỳ Bang rõ ràng tới ý bất thiện, cái này để cho Lãnh Vô Ý tâm thần nặng nề. Nhưng hắn cũng là đã trải qua mưa gió người, vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Dương Mỗ hôm nay tới, là đặc biệt tới hướng Đan Hà Tông bán lá trà. Dương Quang tuét miệng cười nói, lá trà, Lãnh Vô Ý sửng sốt một chút. Dương Quang vỗ vỗ tay, nhất thời thì có người gánh một khi lá trà, đi tới Đan Hà Tông cửa. Lãnh Vô Ý nhìn về phía này trà lá, không kềm hãm được liền cau mày. Này trà lá, lại có thể liền linh trà đều không phải là, chính là như vậy người phàm dùng thông thường nhất lá trà. Dương Quang cầm loại trà này bắt được Đan Hà Tông tới bán, rõ ràng trong lòng không ý tốt. Nhưng Hắc Kỳ Bang không dễ chọc, hắn chỉ có thể nhịn tức giận, quyết định chỉ cần đối phương không phải quá mức, liền hao tài tiêu tai, mau sớm đem đối phương đuổi đi. Chương 2553, lá trà, Dương Phó Bang Chủ, không biết này trà lá bán thế nào. Lãnh Vô Ý nói, ta Hắc Kỳ Bang bán lá trà, đây chính là không lừa dối trẻ thơ và người già cả, công chính công đạo. Dương Quang cười nói, này trà lá, giữ hai kế giá cả, một lượng lá trà 10 triệu nguyên tiền. Người Đan Hà Tông, tổng cộng có hơn 2.000 tên đệ tử, ta liền giữ 2.000 người coi là. Một người một lượng lá trà, ta vừa vặn cho Quý Tông chuẩn bị 100 kg lá trà, thật cảm ơn 20 tỷ nguyên tiền. Lời này vừa ra, Đan Hà Tông quần chúng kích động, tất cả đệ tử cũng nổi giận. Bọn họ giờ phút này nơi nào còn không rõ ràng, Hắc Kỳ Bang đây là tới lường gạt Đan Hà Tông. Cái gì bán lá trà, cái này rõ ràng chính là ở thu phí bảo kê, vẫn là ngẩng cao bảo hộ phí. Đây là lường gạt, 20 tỷ nguyên tiền, bọn họ tại sao không đi cướp, Đan Hà Tông chúng đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn. Lãnh Vô Ý mặt liền biến sắc, Dương Phó Bang Chủ, ta Đan Hà Tông chỉ là một luyện đan thế lực, mọi người cũng chỉ là một ít phổ thông luyện đan sư, dựa vào luyện đan miễn cưỡng sinh hoạt. 10 triệu này nguyên tiền một lượng lá trà, chúng ta không ăn nổi. Lãnh Tông Chủ, người vẫn là chớ có nói đùa, người nào không biết luyện đan sư, là cái này thế gian giàu có nhất tồn tại. Dương Quang cười nói, thả nương ngươi dám, có cái Đan Hà Tông trưởng lão không nhịn được tức miệng mắng to, người cái này phá lá trà, cộng lại cũng không đáng giá một cái nguyên tiền, người lại có thể vọng tưởng bán 20 tỷ nguyên tiền, ta xem ngươi là cầm chúng ta làm kẻ ngu. Dương Quang nghe cũng không giận, trước khi tới, hắn cũng biết sự việc sẽ không như thế thuận lợi. Lại trên thực tế, hắn mặc dù là lần thứ nhất tới Đan Hà Tông, nhưng loại chuyện này có thể không phải lần thứ nhất làm. Đến Đan Hà Tông trước, hắn đã qua mười mấy thế lực. Những thế lực này phần lớn, ban đầu vậy như Đan Hà Tông như vậy không vui. Nhưng cuối cùng, những thế lực này không một ngoại lệ, cũng đàng hoàng mua hắn lá trà. Oanh, một khắc sau, Dương Quang trực tiếp cưỡi hắc báo, hướng Đan Hà Tông phóng tới. Đan Hà Tông có đại trận bao phủ, đại trận này vẫn là bán thần cấp bậc, có thể ngăn cản phổ thông bán thần công kích. Mà giờ khắc này, Dương Quang oanh đụng vào dáng đỏ cửa trận pháp màn hào quang trên. Trận pháp này màn hào quang lại mãnh liệt chấn động một cái. Oanh oanh oanh, tiếp theo, Dương Quang không có dừng lại, không ngừng đụng Đan Hà Tông trận pháp màn hào quang. Đan Hà Tông đám người chỉ cảm thấy, toàn bộ dáng đỏ núi cũng lay động. Cái này để cho Đan Hà Tông đám người chỉ cảm thấy khí lạnh toát ra. Bán thần, hắn là bán thần cường giả. Có người sợ hãi nói, trung cấp bán thần, Lãnh Vô Ý giống vậy tâm thần trầm xuống. Đối phương không chỉ là bán thần, còn ít nhất là trung cấp bán thần. Dương Quang tuét miệng cười một tiếng. Tiếp theo, hắn vung tay lên, sau lưng cái khác Hắc Kỳ Bang người chen nhau lên, toàn bộ xông về Đan Hà Tông trận pháp phòng ngự che chở. Cũng không lâu lắm, Đan Hà Tông trận pháp phòng ngự che chở liền bị công phá. Dương Quang cưỡi hắc báo, uy phong lẫm lẫm bước vào Đan Hà Tông. Cái này Dương Quang thực lực ngược lại không yếu. Lăng Vân đưa lên một chút mí mắt, sau đó liền không có hứng thú lần nữa rủ xuống mí mắt. Đối những chuyện này, hắn cũng không có hứng thú, càng không dự định nhúng tay. Giống vậy không người chú ý tới Lăng Vân, cũng đang ngó chừng Hắc Kỳ Bang đám người. Lãnh Tông Chủ, không muốn để cho ta khó xử. Dương Quang nhìn Lãnh Vô Ý nói, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới bán lá trà, đây nếu là lá trà bán không được, ta trở về nhưng mà không có cách nào giao nộp. Ngươi như để cho ta giao không được kém, vậy ngươi. Hi hi, câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp, nhưng ý không cần nói cũng biết. Ở sau lưng hắn một đám Hắc Kỳ Bang cao thủ, lại là ý định giết người dọn ra, rất nhiều Dương Quang một phát hiệu lệnh, bọn họ liền lập tức giết uy thế. Bá, Đan Hà Tông đám người sợ hãi không thôi, đồng loạt nhìn về phía Lãnh Vô Ý. Trước bọn họ đối Hắc Kỳ Bang người còn không phải là rất sợ hãi, dẫu sao khi đó có tông môn trận pháp cách. Nhưng hiện tại, trận pháp đã phá, Hắc Kỳ Bang người liền gần ngay trước mắt, bọn họ lại cũng không cách nào ổn định, mỗi một người đều sợ rất. Bất quá cứ việc sợ hãi, lại không mấy người lùi bước. Xem bọn họ trong ánh mắt vẻ kiên định, hiển nhiên chỉ cần Lãnh Vô Ý không thối lui, phần lớn Đan Hà Tông đệ tử đều nguyện ý liều mạng. Nhận ra được các đệ tử ánh mắt, Lãnh Vô Ý một hồi than thở. Các đệ tử càng như vậy, hắn càng không thể nào cầm các đệ tử tánh mạng coi thường. Hắc Kỳ Bang thực lực, không thể nghi ngờ ở Đan Hà Tông bên trên. Thật muốn khai chiến, Hắc Kỳ Bang rất có thể thật sẽ đem Đan Hà Tông cho đổ sắt hết. Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Ý chỉ có thể im hơi lặng tiếng nói, Dương Phó Bang Chủ, cái này 20 tỷ nguyên tiền, có phải hay không quá nhiều một chút? Dương Quang cười hắc hắc, Lãnh Vô Ý lời này, rõ ràng cho thấy lựa chọn nhượng bộ. Nhìn như tựa hồ đang trả giá, thật ra thì cũng bất quá là đang làm sau cùng vùng vẫy. Đối với lần này hắn cũng không ngoài suy đoán, hắn rất hiểu những tông phái này ý tưởng, những tông phái này thừa bình đã lâu, thói quen liền yên ngày, căn bản không dũng khí đó tới và Hắc Kỳ Bang liều mạng. Không dám liều mạng, như vậy thì chỉ có thể nhận thua. Lãnh tông chủ, ta cái này kiếm cũng là tiền khổ cực, tổng thể không nói giá cả. Dương Quang không chút do dự cự tuyệt, Lãnh Vô Ý mặt liền biến sắc. Dương Quang thái độ này, chân thực quá mạnh mẽ cứng rắn, thật là nửa chút mặt mũi không cho hắn. Làm sao, hắn chỉ có thể nhịn hạ tức giận. Hắn rất rõ ràng, ngày hôm nay không phá tài, thì không cách nào tiêu hết tai nạn này. Lập tức hắn chỉ có thể cắn răng nói, Bàng trưởng lão, đi tông môn bạc trong kho lấy 20 tỷ nguyên tiền tới. Bàng Vĩnh Xuân cũng là tức giận không thôi, cũng không dám phát tác, đàng hoàng xoay người rời đi. 15 phút sau đó, Bàng Vĩnh Xuân đi ngay mà trở lại. Hắn đem một quả nhẫn hư không, ném cho Dương Quang. Dương Quang dùng linh thức tìm tòi tra cái này nhẫn hư không, nhất thời lộ ra hài lòng nụ cười, không sai, vậy chúng ta liền không quấy rầy các vị đan sư hưởng dụng trà ngon. Nói xong, hắn vui vẻ cười to, mang Hắc Kỳ Bang đám người nghênh ngang mà đi. Cùng Hắc Kỳ Bang đám người sau khi rời đi, Lãnh Vô Ý tức giận huy trưởng, trực tiếp đem Hắc Kỳ Bang lưu lại vậy sớm lá trà đánh nát bấy. Đáng chết Hắc Kỳ Bang, cái này nhóm thế lực, làm sao nhiều năm như vậy còn không tiêu diệt. Đan Hà Tông những người khác cũng là vô cùng nổi nóng, ở đó rối rít mắng. Vậy cũng 20 tỷ nguyên tiền, lông cừu mọc ở trên thân cừu, ít đi cái này 20 tỷ nguyên tiền, bọn họ sau này đãi ngộ nhất định phải hạ xuống. Bất quá cũng may Hắc Kỳ Bang coi như nói uy tín. Cầm tiền sau cũng không lật lọng, vì vậy những ngày kế tiếp, Đan Hà Tông đám người cứ việc đãi ngộ hạ xuống không thiếu, nhưng sinh hoạt giàu gì là khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Bất chi bất giác, lại qua đi nửa tháng, cái này nửa tháng, lại cử hành hai lần vân vụ tụ hội, vân vụ hội thành viên khác, vậy bắt đầu thử nghiệm tuyên bố nhiệm vụ. Cái này hai lần nhiệm vụ, Lăng Vân cũng không tham dự. Bất quá chỉ cần có người tuyên bố nhiệm vụ, hắn cũng có thể thu hoạch hai thành tiền thù lao. Cứ việc cái này hai lần nhiệm vụ không phải tất cả nhân viên nhiệm vụ, nhưng hai lần nhiệm vụ cộng lại, hắn giống vậy kiếm lấy 50 tỷ nguyên tiền. Cái này tương đương với hắn ngồi không nhúc nhích, đều có đại lượng nguyên tiền rớt xuống. Ngày xưa, hắn bố trí khai sáng vân vụ hội, hôm nay rốt cuộc bắt đầu sinh ra to lớn hồi báo. Cái này cũng càng để cho Lăng Vân kiên định tâm tư, ở Hồng Châu nhất định phải giữ khiêm tốn. Hắn có vân vụ hội, trên thực tế căn bản không cần làm gì, là có thể không ngừng tích góp tài sản, tăng lên thực lực. Cho nên, hắn không cho phép bất kỳ bất ngờ, tới đánh vỡ phần này bình tĩnh. Mà ở Đan Hà Tông cái này nửa tháng, hắn sinh hoạt cũng đích xác là không có nửa điểm gợn sóng. Cái này để cho Lăng Vân rất hài lòng. Bầu trời tảng sáng, lại là một ngày mới đến. Lăng Vân một như thường lệ kết thúc ở giữa đêm tu luyện, đi Đan Hà Tông đan phòng luyện chế đan dược. Đan Hà Tông luyện đan sư, một ngày trung bình một cấp là Đan Hà Tông luyện đan 8 tiếng. Nhưng đối với Lăng Vân mà nói, hắn thật ra thì 15 phút là có thể hoàn thành 8 giờ lượng công việc. Cái khác nhiều hơn thời gian, hắn đều ở đây bên trong đan phòng tu luyện. Lăng Vân, người tới. Vừa mới đến đan phòng khu vực, một người thanh niên liền đối Lăng Vân chào hỏi. Tới Đan Hà Tông đã có hơn một tháng, Lăng Vân tự nhiên làm theo biết một số người. Trước mắt thanh niên này, tên Thường Minh, Thường Minh phòng luyện đan, ngay tại Lăng Vân bên cạnh. Cộng thêm Thường Minh tính cách sáng sủa, cho nên hai người quan hệ coi như không sai. Lăng Vân mặt lộ nụ cười, đúng rồi, mới vừa rồi từ mộng để cho người tới đệ nói chờ lát muốn tới tìm ngươi. Thường Minh chừng mắt nhìn, từ mộng, Lăng Vân vi lăng, từ mộng là cái nhập môn đã có hơn 10 năm nữ đệ tử. Đối phương chẳng biết tại sao, tựa hồ đối với hắn xem trọng có thừa. Mấy ngày nay, lại là thường thường đến tìm hắn, trong phảng phất Lăng Vân đã nhận ra được từ mộng ý tưởng. Từ mộng sợ rằng thật sự là vừa ý hắn, cái này để cho Lăng Vân dở khóc dở cười. Hắn hôm nay, hồng nhan chi kỷ không thiếu, nội tâm thật đã rất khó lại buông xuống những người khác. Huống chi hiện tại hắn theo đuổi khiêm tốn, càng không muốn trêu chọc cảm tình nợ. Cái này từ mộng nhắc tới, điều kiện rất tốt. Đối phương dung mạo tuy không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng là người xinh đẹp. đan đạo thiên phú vậy rất mạnh, 37 tuổi cũng đã là siêu nguyên đan sư. Loại đàn bà này, Lăng Vân không tin không có nam tử nhớ. Hắn như cùng từ mộng lui tới thân mật, khẳng định sẽ chọc tới phiền toái. Lăng Vân không sợ phiền toái, nhưng chẳng muốn sinh hoạt bị những thứ này phiền toái khối loạn. Lăng Vân, ngươi có thể phải đem cầm tốt cái này cơ hội. Thường Minh nói, nhắc tới ta đều rất ghen tị ngươi, từ mộng nhưng mà chúng ta đan Hà Tông bên trong xếp hạng trên người đẹp. Thật không biết nàng vì sao, lại có thể đối ngươi xem trọng có thừa, phải biết nàng đối với chúng ta những đệ tử khác, cũng đều từ trước đến giờ là không giả sắc thái. Lăng Vân nhưng là lắc đầu, Thường Minh, chờ lát từ mộng tới, làm phiền ngươi thay ta nói tiếng, liền nói ta bận biểu tại luyện đan, tạm thời không rảnh gặp nàng. Thà rông dài để cho từ mộng hiểu lầm, Lăng Vân lựa chọn giải quyết dứt khoát, trực tiếp đoạn tuyệt từ mộng ý tưởng. Dứt lời, Lăng Vân liền tiến vào đan phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Phía sau Thường Minh trợn mắt hốc mồm, Lăng Vân cử động này, thật sự là để cho hắn không nhịn được lớn hơn hô thiết trai thẳng. Đây chính là từ mộng à, nếu như từ mộng đến tìm hắn, hắn sợ rằng phải vui nở hoa. Ở hắn xem ra, phàm là cái người đàn ông bình thường, cũng không cách nào cự tuyệt từ mộng mị lực. Kết quả Lăng Vân ngược lại tốt, từ mộng chủ động tới Lăng Vân lại có thể chạy đi luyện đan, còn nói không rảnh gặp từ mộng. Lăng huynh, thật là trước đó chưa từng có vĩ nam tử vậy. Thường Minh xúc động, cũng không lâu lắm, một cái tóc xanh như suối, da thịt như ngọc cô gái trẻ tuổi liền xuất hiện. Thường Minh, không biết người có hay không giúp ta cho Lăng Vân truyền lời. Cô gái trẻ tuổi trên mặt dâng lên nhàn nhạt đỏ ửng. Cái này cô gái trẻ tuổi, bất ngờ chính là từ mộng. Thấy nàng vậy mặt như hoa đào dáng vẻ, Thường Minh lại là năm vị tạp toàn. Từ mộng nhưng mà lấy trong trẻo lạnh lùng nổi danh, nhưng hôm nay, từ mộng nhắc tới Lăng Vân, lại là một bộ xấu hổ mang khiếp dáng vẻ. Không nghi ngờ chút nào, từ mộng là thật vừa ý Lăng Vân. Cái này, trong chốc lát, Thường Minh đều có chút khó mà mở miệng. Chương 2554, bị ổi, Thường Minh, thế nào? Từ mộng tràn đầy mong đợi nhìn Thường Minh, Thường Minh không biết làm sao thở dài, chỉ có thể đúng sự thật nói, Lăng huynh hắn nói, hắn muốn luyện đan, tạm thời không rảnh gặp ngươi. Từ mộng ngẩn ngơ, tiếp theo, trên mặt nàng đỏ ửng liền nhanh chóng lui bước, trở nên có chút trắng bệch. Nàng không phải cái gì đàn bà ngốc, ngược lại rất thông minh. Cho nên nàng thay đổi ý nghĩ lúc đó, liền biết rõ Lăng Vân ý. Lăng Vân đây là đang gián tiếp cự tuyệt nàng. Đây thật là nàng lần đầu tiên, lấy dũng khí tới chủ động hướng một người đàn ông biểu đạt hảo cảm. Không nghĩ tới, nàng lại sẽ bị cự tuyệt. Từ mộng, thấy từ mộng dáng vẻ, Thường Minh cảm giác mình tim đều ở đây đau, hận không được từ mình chính là Lăng Vân, đi an ủi từ mộng. Đa tạ ngươi, Thường Minh. Từ mộng khẽ cắn môi đỏ mọng, sau đó bước nhanh xoay người rời đi. Lúc rời đi, chân nàng bước đều có chút lảo đảo. Lăng Vân à Lăng Vân, ngươi thật đúng là làm bậy. Thường Minh than thở, cái này đám con gái, hắn không nghĩ ra Lăng Vân làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng không khỏi âm thầm bội phục Lăng Vân. Bởi vì thật không có mấy cái nam tử có thể làm được loại chuyện này. Cái này cũng có thể nhìn ra, Lăng Vân ý chí vô cùng là kiên định. Đan Hà Tông một nơi ưu nhã sân nhỏ, từ mộng, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy, có không thấy tình lang của ngươi? Thấy từ mộng trở về, một cái cô gái đồ đỏ trêu ghẹo nói. Nói được một nửa, nàng liền vội vàng im miệng, bởi vì nàng phát hiện từ mộng trên mặt, không có nửa điểm gặp qua người yêu hạnh phúc, ngược lại một mặt trắng bệch, một bộ bị đả kích dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra, nàng mặt liền biến sắc, chẳng lẽ là vậy Lăng Vân, khi dễ ngươi? Từ mộng không lên tiếng, khốn kiếp. Ta vậy thì đi tìm hắn, dám khi dễ ta Chung Mạn Mạn tìm muội, ta xem hắn là chán sống. Cô gái đồ đỏ giận dữ, không muốn, từ mộng vội vàng gọi lại nàng, hắn cũng không có khi dễ ta. Vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Chung Mạn Mạn không kịp đợi hỏi, ta căn bản là không có thấy hắn, từ mộng mang ủy khuất nói. Sau đó, nàng liền đem sự việc đại khái và Chung Mạn Mạn nói lần. Ta nói không sai, hắn còn là một khốn kiếp, Chung Mạn Mạn nói, lấy từ mộng ngươi điều kiện. Có thể vừa ý hắn, vậy là vinh hạnh của hắn dựa vào cái gì kiểu cách? Không được, ta vẫn là phải đi tìm hắn, để cho hắn nói rõ ràng. Không nên đi, từ mộng nói, Mạn Mạn, nếu Lăng Vân hắn không muốn gặp ta, vậy ta còn chưa muốn quấy nhiễu hắn, miễn được chọc hắn chê. Chung Mạn Mạn bị phát cáu, từ mộng, ta thật là muốn không rõ ràng, hắn rốt cuộc có điểm nào tốt, lại có thể cầm ngươi mê thần hồn điên đảo. Ban đầu ta đều không đồng ý ngươi đi tìm hắn, nhưng ngươi một kiên trì nữa, ta cũng nghe qua. Hắn sinh hoạt rất đơn giản, tựa hồ là cái không sai nam tử, lúc này mới đồng ý ngươi. Không nghĩ tới, gặp phải lại là tên khốn kiếp, từ mộng ánh mắt mê ly, nàng cũng không biết mình vì sao đối Lăng Vân say mê. Khi nhìn đến Lăng Vân đầu tiên nhìn, nàng cũng cảm giác đối nàng tràn đầy sức hấp dẫn chí mạng. Cái này nhắc tới rất không tưởng tượng nổi, nhưng trên thực tế chính là như vậy. Cũng là từ một khắc đó trở đi, nàng mới tin tưởng, trên đời thật sự có vừa gặp chung tình. Mạn Mạn, là ta muốn đi tìm Lăng Vân, cũng không phải là hắn muốn tìm ta, cho nên mặc dù có sai, vậy sai cũng là ta, cùng hắn có quan hệ gì đây? Từ Mộng thở dài nói, tính toán một chút, ta không nói lại ngươi. Trung Mạn Mạn hoàn toàn không biết làm sao, ta đáp ứng ngươi, sẽ không đi tìm hắn phiền toái, lần này ngươi tổng nên yên tâm chứ. Ừ, Từ Mộng trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười, vậy ngươi đi tu luyện đi, ta phải đi luyện đan. Trung Mạn Mạn đảo, được, ngươi đi đi, Từ Mộng nói, cùng từ Mộng cái này sau khi rời đi, Trung Mạn Mạn con ngươi nhưng là vừa chuyển, hừ, ta chỉ đáp ứng chính ta không đi tìm hắn phiền toái, có thể không đại biểu không thể để cho những người khác đi. Từ Mộng là nàng tốt nhất bạn gái thân. Ở nàng trong mắt, Từ Mộng cũng là quan hệ lâu đời trên hoàn mỹ nhất cô gái. Vậy Lăng Vân lại dám như vậy đối với Từ Mộng, cái này để cho Trung Mạn Mạn cảm thấy, không ra một hơi thực đang khó chịu. Nàng vậy không hơn làm gì, chỉ là để phân phó bên cạnh một cái Thường Thiên Nhân Hầu, người đi cầm ngày hôm nay phát sinh chuyện này lan rộng ra ngoài. Trung Mạn Mạn nhưng mà rất rõ ràng, tông môn bên trong không biết nhiều ít người đàn ông đối Từ Mộng nhung nhớ hoài. Một khi để cho những cái kia Từ Mộng người ngưỡng mộ biết, Từ Mộng đối Lăng Vân động tâm, mà Lăng Vân còn cự tuyệt Từ Mộng, vậy những người này khẳng định sẽ không để cho Lăng Vân tốt hơn. Vì vậy, ngày thứ hai, Lăng Vân đi đan phòng trên đường, liền gặp phải một đám Đan Hà Tông đệ tử. Đứng lại, đám này Đan Hà Tông đệ tử đem Lăng Vân ngăn lại. Người cầm đầu, là người thanh niên áo tím, nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vô cùng là không tốt. Có chuyện, Lăng Vân nhìn về phía đối phương, thằng nhóc, là ai cho ngươi lá gan, để cho ngươi lại dám trêu chọc Từ Mộng. Thanh niên áo tím lạnh lùng nói. Lăng Vân nhất thời thư thái, hắn dự liệu quả nhiên không sai, Từ Mộng cái loại này bên người đàn bà, quả nhiên có người theo đuổi. Bất quá khá tốt, hắn cũng không đi trêu chọc Từ Mộng. Lúc này hắn liền nói, ta muốn ngươi là hiểu lầm, ta cũng không có trêu chọc nàng, ngược lại nàng hôm qua tới tìm ta muốn cự tuyệt cùng nàng gặp mặt. Lời này vừa ra, đối phương thanh niên áo tím gương mặt, thoáng chốc liền một phiến đỏ lên. Biểu tình của những người khác cũng kém không nhiều, những người này là bị phát cáu, cái này Lăng Vân. Thật là quá đáng ghét, ở bọn họ xem ra, Lăng Vân cái này rõ ràng chính là lấy le. Trong ngày thường, bọn họ muốn gặp Từ Mộng cũng không thấy được. Từ Mộng không phải là đối bọn họ luôn luôn là cự ngàn dặm, cho dù bọn họ mặt dày tiến tới Từ Mộng trước người, Từ Mộng đối bọn họ cũng là lạnh lùng. Có thể Lăng Vân tên khốn này ngược lại tốt, Từ Mộng chủ động đi gặp hắn lại còn cự tuyệt. Vô liêm sỉ, ngươi lấy là ngươi xem là cái gì, còn dám cự tuyệt Từ Mộng. Thanh niên áo tím bộc phát tức giận. Nghe cho kỹ, người hiện tại liền cho ta suy nghĩ Từ Mộng nói xin lỗi. Lăng Vân cau mày, ta vì sao phải muốn nàng nói xin lỗi? Không tại sao, người không để cho nàng cao hứng, nên hướng nàng nói xin lỗi. Thanh niên áo tím lạnh lùng nói, dĩ nhiên, người không muốn cho nàng nói xin lỗi cũng được, người có thể hiện tại từ ta dưới đáy quần chui qua, như vậy ta cũng không cùng ngươi so đo. Tránh ra, ta không rảnh và ngươi chơi những thứ này đứa nhỏ của mỗi nhà trò lừa bịp. Lăng Vân không nhịn được. Cùng cái loại này rơi vào yêu não nam tử giao tiếp, thật là so và ngu si giao tiếp cũng phiền toái hơn. Người to gan, thanh niên áo tím thẹn quá thành giận. Tiếp theo, hắn chợt đưa tay chụp vào Lăng Vân. Hắn tốc độ cực nhanh, trong tia chớp bắt ở Lăng Vân bắt, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, tựa hồ muốn đem Lăng Vân quăng lên tới đập trên đất. Bốn phía những người khác ánh mắt hưng phấn, một bộ kịch hay dáng vẻ. Nhưng rất nhanh bọn họ liền ngạc nhiên, bởi vì qua hồi lâu, Lăng Vân từ đầu đến cuối đứng ở đó không nhúc nhích tí nào. Lại diễn cảm ung dung. Nhìn lại thanh niên áo tím mặt đỏ cổ to, tựa hồ liền hết sức mình khí cũng xử ra. Hoắc sư huynh, ngươi đang làm gì? Có người kinh ngạc không hiểu nói, người này như vậy càn rỡ, ngươi có thể ngàn vạn không cần lưu tình, nhất định phải hung hăng dạy bảo hắn một lần. Có thể thanh niên áo tím Hoắc Đào tựa như không nghe được hắn nói. Giờ phút này, Hoắc Đào nội tâm đã tung lên sóng gió kinh hoàng. Hắn có thể không có nương tay, cũng mặc kệ hắn dùng sức thế nào, đều không cách nào dung chuyển đối diện Lăng Vân. Đến nơi này một khắc, hắn làm sao không biết, mình đây là đá ở trên thiết bản. Cái này Lăng Vân trong ngày thường yên lặng không nghe thấy, phảng phất là cái nhỏ trong suốt, không nghĩ tới lại là cái giả heo ăn hổ cao thủ. Trời đã, Lăng Vân nhàn nhạt nhìn Hoắc Đào. Ta, Hoắc Đào gương mặt bực bội được bộc phát đỏ lên, oanh, sau đó Lăng Vân nguyên cương hơi rung, Hoắc Đào liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Muốn chơi đùa giỡn, tìm người khác đi chơi, không có sao đừng đánh quấy rầy ta. Lăng Vân cũng không có thừa thắng truy kích, hoặc mượn cơ hội chế giễu Hoắc Đào. Lưu lại như thế một câu nói, hắn liền xoay người rời đi. Rào, phía sau đám người thoáng chốc một phiến ồn ào náo động, tựa như nấu sôi nước sôi. Trước mắt tình hình này, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người dự liệu. Hoắc sư huynh, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Trong phút chốc, bốn phía tất cả mọi người hướng Hoắc Đào vây quanh đi qua. Hoắc Đào là coi ra gì, đối chuyện chân tướng, không thể nghi ngờ có quyền lên tiếng nhất. Nhưng Hoắc Đào tự hỏi mất hết mặt mũi, nơi nào còn có mặt mũi bàn lưu lại nơi này cho mọi người giải thích nghi hoặc. Hắn xấu hổ đẩy mọi người ra, sau đó liền chật vật bay khỏi. Tin tức này, rất nhanh giống như cắm lên cánh, truyền khắp Đan Hà Tông. Hoắc Đào tuy không coi vào đâu đứng đầu đệ tử, nhưng cũng là trên chí tôn cao thủ, ở tông môn trong hàng đệ tử là xếp hạng trên. Kết quả như vậy một người học trò, lại có thể ở Lăng Vân như thế cái tên chưa từng có ai biết đến đệ tử trong tay, bị thua thiệt nhiều. Cái này để cho rất nhiều người đối Lăng Vân sinh ra tâm tò mò. Bất quá cũng không có đi tùy tiện quấy rầy Lăng Vân. Thực lực yếu người, có Hoắc Đào bài học thất bại, tự nhiên không dám tùy tiện mở ra tội Lăng Vân. Còn như thực lực mạnh đệ tử, thì tự nghĩ thân phận lại càng không sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Cái này thì làm cho, Lăng Vân sinh hoạt sau đó phục quay về bình tĩnh. Bên kia, Từ Mộng vậy nhận được tin tức, nàng nhất thời kinh hoàng không dứt, Hoắc Đào mất mặt nàng không quan tâm, có thể nàng lo lắng, Lăng Vân sẽ hiểu lầm chuyện này là nàng xúi dục, từ đó đối nàng sinh ra mặt trái ấn tượng. Trung Mạn Mạn, ngay sau đó, nàng tức giận tìm được Trung Mạn Mạn. Chuyện ngày đó nàng liền cùng Trung Mạn Mạn nói qua, hiện tại Hoắc Đào đi tìm Lăng Vân phiền toái, nàng không cần đoán đều biết, chuyện này khẳng định cùng Trung Mạn Mạn có liên quan. Mộng Mộng, người tìm ta chuyện gì? Trung Mạn Mạn ánh mắt né tránh, rõ ràng có chút chột dạ. Mạn Mạn, Từ Mộng nhìn chăm chú Trung Mạn Mạn, ta rõ ràng và ngươi nói qua, ta bị Lăng Vân cự tuyệt chuyện, là chính ta tự tìm, cùng hắn không liên quan, ngươi tại sao còn muốn để cho người đi tìm hắn phiền toái? Ngươi sẽ không đáp ứng qua ta, sẽ không đi tìm hắn phiền toái sao? Trung Mạn Mạn cưỡng từ đoạt lý nói cái này ta cũng không đi tìm phiền toái, chỉ là cầm sự việc và những người khác nói một chút, kết quả Hoắc Đào những người này nghe được, không phải đi tìm Lăng Vân. Cái này ta cũng không có biện pháp à? Ngươi, Từ Mộng một hồi tức giận, nhưng rất nhanh, nàng lại bình tĩnh lại, thở dài nói, Mạn Mạn, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng ngươi làm như vậy, chỉ sẽ để cho ta cảm giác được mình càng khó chịu hơn. Rõ ràng là ta muốn đến gần Lăng Vân, hắn chẳng qua là cự tuyệt ta. Trước kia bị ta cự tuyệt người không biết nhiều ít, ngươi đổi vị trí suy tính hạ, nếu như những cái kia bị ta cự tuyệt người, sau chuyện này đều dùng tất cả loại thủ đoạn đi đối phó ta, vậy sẽ như thế nào? Ai dám như thế bị ổi, vậy ta và bọn họ không xong. Trung Mạn Mạn lập tức nói, ngươi xem, chính ngươi cũng biết, cái loại này hành vi rất bị ổi. Từ Mộng thương tâm nói, ngươi nói hôm nay ở Lăng Vân trong suy nghĩ, ta sẽ không phải là cái loại này đê hèn nữ rắn giết người. Chương 2555, tàn nhẫn, ta, Trung Mạn Mạn lập tức không nói ra lời. Sau đó nàng cúi đầu xuống, thật xin lỗi, Mộng Mộng, là ta sai. Được rồi, Từ Mộng khoát khoát tay, ta cái này đi tìm Lăng Vân, bỏ mặc như thế nào, ta đều phải tìm hắn nói xin lỗi. Vậy vạn nhất hắn còn chưa gặp ngươi đâu, Trung Mạn Mạn lo lắng nói. Lần này và lần trước không giống nhau, Từ Mộng nói, lần trước ta sớm hắn, là muốn mượn cơ hội cùng hắn tiếp xúc nhiều, khi đó hắn một cự tuyệt ta cũng chỉ có thể rời đi, không lại chính là chẳng biết xấu hổ. Nhưng lần này, ta là đi tìm hắn nói xin lỗi, hắn như cự tuyệt ta liền một mực chờ đợi, như vậy chỉ có thể nói rõ ta còn có thành ý. Có thể cái này rõ ràng là ta phạm sai, Trung Mạn Mạn nói, cho nên, vẫn là ta đi đi. Ngươi thật muốn đi, Từ Mộng chăm chú nhìn Trung Mạn Mạn, thật, ta là thật biết lỗi rồi, Trung Mạn Mạn nói, vậy ngươi liền cùng ta cùng đi. Từ Mộng nói, đan phòng đại điện, Lăng Vân đi tới đan ngoài điện, liền gặp Thường Minh thần bí hề hề đi tới, nhỏ giọng nói, Lăng Vân, Từ Mộng và Trung Mạn Mạn ở bên trong chờ ngươi. Nghe lời này một cái, Lăng Vân liền cau mày, đi qua Hoắc Đào chuyện, hắn đối Từ Mộng không thể nghi ngờ sinh ra không thích chi tâm. Hắn cự tuyệt Từ Mộng là vì để tránh cho phiền toái. Kết quả Từ Mộng ngược lại tốt, tựa hồ không dự định từ bỏ ý đồ, còn để cho người đến tìm hắn phiền toái. Thường Minh, người đi nói cho nàng, ta sẽ không gặp nàng. Lăng Vân dứt khoát đổi con đường, từ cửa sau tiến vào đan phòng đại điện, sau đó trực tiếp tiến vào mình đan phòng. 8 tiếng sau, Lăng Vân ở trong đan phòng kết thúc tu luyện, mới ra đan phòng, hắn liền thấy Thường Minh ở ngoài cửa qua lại quanh quẩn. Thường Minh, người đây là... Lăng Vân thần sắc kinh ngạc. Thường Minh nói, Lăng Vân, ngươi hay là đi gặp Từ Mộng đi, nàng ở bên ngoài chờ liền ngươi 8 giờ. Lăng Vân sửng sốt một chút, ai, chưa bao giờ gặp qua Từ Mộng như vậy, Thường Minh nói, trước kia ta biết Từ Mộng, chỉ có những người đàn ông khác vì gặp hắn một mặt cùng 8 tiếng thậm chí càng thời gian dài. Nào nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ vì gặp một người đàn ông cùng 8 tiếng. Lăng Vân đối Từ Mộng ngược lại là hơi đổi cái nhìn. Bỏ mặc như thế nào, Từ Mộng sẽ ở bên ngoài chờ 8 tiếng, cái này thuyết minh đối phương đích xác là có thành tâm. Hắn không khỏi than thở một tiếng, quyết định hay là đi gặp Từ Mộng một mặt. Bỏ mặc Từ Mộng vì sao đến tìm hắn, hắn cũng muốn tận mặt đem lời nói rõ ràng. Dĩ nhiên, hắn vậy cho tới bây giờ sẽ không tưởng ai cũng mê mình. Có lẽ Từ Mộng không phải thật thích hắn, mà là có cái khác mục đích. Mang ta đi gặp nàng, Lăng Vân liền nói, quá tốt, Thường Minh mừng rỡ không thôi. Xem hắn như vậy, tựa hồ là Từ Mộng cảm thấy vui sướng. Cái này để cho Lăng Vân khá là vật ngữ. Từ Mộng ở nơi này Đan Hà Tông, thật đúng là sức hấp dẫn không nhỏ. Rất nhanh, Lăng Vân liền thấy Từ Mộng. Trước hắn mặc dù gặp qua Từ Mộng, nhưng cũng không thế nào nghiêm túc xem xét đối phương. Hôm nay cẩn thận vừa thấy, hắn phát hiện Từ Mộng tuy không phải tuyệt sắc, có thể trên người có loại mị lực đặc biệt. Đối phương tựa như cùng núi tuyết tuyết liên, cho người một loại thánh khiết cảm giác. Ở nơi này thánh khiết bên trong, hết lần này tới lần khác vừa có một chút yêu mị, để cho nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Phụ nữ như vậy, đúng là đối người đàn ông có thể chết người sức hấp dẫn. Cùng lúc đó, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn rõ ràng Từ Mộng vì sao đối hắn như thế chấp nhất. Từ Mộng trên mình, hắn cảm ứng được một cổ quen thuộc hơi thở. Ma ha lực, cái này Từ Mộng, lại có ma ha huyết mạch. Phải biết, Lăng Vân mệnh hồn bên trong, nhưng mà sáp nhập vào ma ha mắt. Cho dù là Lăng Vân, cũng không biết ma ha lai lịch. Hắn còn nhớ, năm đó Diệp Cẩm Lý lưu lại giấy viết thư trên, lưu lại qua một câu nói, ma ha mắt, là thần thánh, cũng hoặc tà ma. Như vậy là có thể nhìn ra ma ha mắt phi phàm. Biết chân tướng sự tình sau đó, Lăng Vân cảm thấy bộc phát nhức đầu. Như Từ Mộng là bởi vì là những chuyện khác đối hắn sinh ra hảo cảm, vậy còn dễ giải quyết. Hắn chỉ cần phá hoại cái loại này hảo cảm là được. Nhưng Từ Mộng hảo cảm nguồn, là vì trên người hắn ma ha mắt. Hắn luôn không khả năng vứt bỏ ma ha mắt. Ma ha mắt nhưng mà đã thành mạng hắn hồn một phần chia, căn bản không cách nào dứt bỏ. Như vậy thứ nhất, bỏ mặc hắn làm gì, đều không cách nào đoạn tuyệt mình đối Từ Mộng sức hấp dẫn. Mà đối diện Từ Mộng, ở khoảng cách gần thấy Lăng Vân sau đó, cảm giác tim mình, lại không kềm hãm được ùm nhảy lên. Cái này đáng chết động tâm cảm, Từ Mộng gò má đỏ lên, cảm giác mình chân thực quá không căng thẳng. Vì tránh cho Lăng Vân cảm thấy nàng quá phóng đãng, nàng chỉ có thể khắc chế cái loại này động tâm cảm. Lăng Vân, ta tới hôm nay, là tìm ngươi nói xin lỗi. Nàng hàm răng cắn môi đỏ mọng nói, thấy nàng bộ dáng này, bên cạnh Chung Mạn Mạn khóc không ra nước mắt. Nàng cảm thấy, mình cái này người bạn gái, là hoàn toàn hết cứu. Từ Mộng là không thấy được mình dáng vẻ, nhưng ở nàng cái loại này người đứng xem trong mắt, Từ Mộng bộ dáng kia nơi nào giống như là đến tìm người nói xin lỗi, thật là giống như là cố ý câu dẫn người. Nói khó nghe, chính là ở Phát Xuân, Lăng Vân bên người Thường Minh, giờ phút này liền liền ánh mắt cũng nhìn thẳng. Hụ hụ, Lăng Vân liền ho hai tiếng, một cái tát đem Thường Minh đầu chụp đi sang một bên. Thường Minh bỗng dưng tỉnh hồn lại, lúng túng nhìn về phía bên cạnh, không dám lại đi xem Từ Mộng. Người tìm ta nói xin lỗi gì? Lăng Vân thì hỏi Từ Mộng, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Từ Mộng sẽ là tới nói xin lỗi. Hoặc đào chuyện, cũng không phải là ta là rượt dây. Từ Mộng có chút xấu hổ, gặp nàng như vậy, Chung Mạn Mạn không khỏi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lăng Vân, chân chính phải nói có lỗi với người là ta. Nàng dứt khoát trực tiếp mở miệng, ngày hôm trước Từ Mộng đến tìm ngươi, nhưng ngươi không gặp nàng, sau khi trở về nàng bị tổn thương tim, liền cùng ta chia sẻ một tí tâm tình. Ta lúc ấy thì tức giận muốn tìm ngươi, bất quá nàng nói sai chính là nàng, ngăn cản ta. Là ta có lòng không cam lòng, âm thầm đem tin tức để lộ ra ngoài, cái này mới đưa đến Hoắc Đào đến tìm ngươi phiền toái. Sai là ta, Từ Mộng nàng thật không biết chuyện, một người làm việc một người làm. Người nghĩ thế nào trừng phạt ta cũng tuyệt đối không có câu oán hận nào. Dứt lời, nàng một bộ khoát đi ra dáng vẻ, tựa hồ muốn mặc cho Lăng Vân xử phạt. Thì ra là như vậy, Lăng Vân thư thái, đối Từ Mộng vậy lại lần nữa đổi cái nhìn. Cứ việc như vậy hắn còn chưa dự định trêu chọc Từ Mộng. Lúc này hắn liền nói, những thứ này chỉ là chuyện nhỏ, các ngươi cũng không cần nói xin lỗi gì, càng không cần để ở trong lòng. Thật, Chung Mạn Mạn kinh ngạc không thôi, thật, Lăng Vân gật đầu. Chung Mạn Mạn thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói, không nghĩ tới ngươi lớn như vậy khí, xem ra trên mình ngươi đúng là có loang loáng điểm, Mộng Mộng ánh mắt cũng không sai lắm. Mạn Mạn, Từ Mộng đỏ mặt, giận trách nhìn về phía Chung Mạn Mạn. Như các ngươi không có chuyện gì khác mà nói, ta phải đi về. Lăng Vân đây là lại nói, nghe vậy, Trung Mạn Mạn trố mắt nghẹn họng, loại thời điểm này, Lăng Vân không nên mượn cơ hội mời các nàng ăn cơm, sau đó nhân cơ hội cùng Từ Mộng kéo gần quan hệ, tiến hành càng xâm nhập trao đổi và phát triển. Từ Mộng nụ cười trên mặt, vậy hơi chậm lại, đổi được mất mát. Lăng Vân nhưng không để ý bọn hắn tâm trạng, trực tiếp xoay người rời đi. Trung Mạn Mạn lại là không lời chống đỡ, nàng coi là thật thấy được, cái gì là sắt thép chai thẳng. Người như vậy, sợ rằng phải người già cô đơn cả đời chứ. Sau đó mấy ngày Lăng Vân sinh hoạt như cũ, Từ Mộng không thể nghi ngờ là như vậy ra mặt rất mỏng cô gái. Ở đó ngày sau, nàng liền không có lại tới tìm Lăng Vân. Cái này để cho Lăng Vân rất là vui vẻ yên tâm. Lại là một ngày ánh mặt trời không sai sáng sớm, Lăng Vân như thường ngày vậy đi tới đan phòng đại điện. Nhưng ngày hôm nay, tiến vào đại điện sau đó, hắn nhưng phát hiện bầu không khí có cái gì không đúng. Thế nào? Lăng Vân hỏi những người khác, Bàng trưởng lão và Thường Minh mất tích, cạnh biên đệ tử trả lời, mất tích, chuyện gì xảy ra? Lăng Vân trong lòng cả kinh, ở nơi này Đan Hà Tông bên trong, Bàng Xuân Lai và Thường Minh quan hệ với hắn, cũng còn coi là không sai. Đây là, đan phòng đại điện chủ sự trưởng lão Vương Cương đi tới. Có hay không nhận được bọn họ tin tức? Vương Cương quét nhìn đám người, nhưng không người trả lời hắn nói, ý thức được sự việc không tầm thường, Vương Cương không dám giấu giếm. Lúc này đem tin tức bẩm báo tông chủ Lãnh Vô Ý. Bàng Xuân Lai là trưởng lão, Thường Minh cũng là thiên phú rất giỏi đệ tử. Hai người thân phận cũng không đơn giản, hiện tại hai người đột nhiên mất tích, tình huống này không thể nghi ngờ rất nghiêm trọng. Mà Lăng Vân thông qua những người khác dự liệu, vậy đại khái biết liền chuyện tình huống. Bàng Xuân Lai cùng Thường Minh đều là luyện đan sư. Hai người theo lý thuyết, mỗi ngày đều sẽ đến đan phòng đại điện. Mặc dù có chuyện không đến, vậy sẽ sớm cùng Vương Cương giao phó. Có thể ngày hôm nay, hai người không trước thời hạn giao phó bất kỳ tin tức, lại không có xuất hiện. Vương Cương đi thông qua linh phù liên lạc hai người vậy không đáp lại. Đi hai người chỗ ở tìm, kết quả cũng là không thu hoạch được gì. Hai cái nhân vật trọng yếu, lại có thể giống như là mất tích. Tông chủ Lãnh Vô Ý biết được chuyện này sau đó, cũng là cực kỳ coi trọng, để cho người toàn lực lục soát hai người tung tích. Cũng mặc kệ làm sao lục soát cũng không có thu hoạch. Cho đến trạng vạng tối. Ngay tại Lăng Vân muốn tan việc rời đi đan phòng lúc đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi hỗn loạn. À, đầu tiên là có người thét chói tai, sau đó thì có người không ngừng sợ hãi kêu lên cái gì chết liền nói. Dù sao đã tan việc, Lăng Vân dứt khoát đi theo đám người, cùng nhau hướng tông môn cửa đi tới. Đến tông môn cửa, Lăng Vân thấy phụ cận đây đã hội tụ mấy trăm đệ tử. Mà tông môn chúng đệ tử trên mặt, cũng tràn đầy vẻ sợ hãi. Lăng Vân hướng ra phía ngoài nhìn. Còn người rất nhanh cũng là bỗng dưng rét một cái. Ngoài cửa trên mặt đất, nằm một cổ thi thể này vô cùng là đáng sợ. Trên người hắn máu thịt cơ hồ đã biến mất, chỉ để lại nhuốm máu khung xương. Một cái đầu lâu cũng là máu rầm rề, vô cùng là dữ tợn. Kinh khủng này cảnh tượng, người nhát gan sẽ bị hù dọa rất bình thường. Thường Minh, là Thường Minh, có người kêu lên, Lăng Vân ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn vậy đã nhận ra, cái này người chết chính là Thường Minh. Ngày hôm qua Thường Minh còn thật tốt. Không nghĩ tới ngày hôm nay liền chết, còn chết thê thảm như vậy. Ai, kết quả là ai như vậy tàn nhẫn? Có người tức giận giống to, tựa hồ đang mượn này phát tiết nội tâm sợ hãi và tức giận. Cũng không lâu lắm, Lãnh Vô Ý vậy mang tông môn đám người cao tầng chạy tới. Chúng đệ tử rối rít nhường đường, Lãnh Vô Ý rất nhanh liền đi tới Thường Minh trước thi thể. Thấy Thường Minh thi thể thảm trạng, Lãnh Vô Ý cùng tông môn cao tầng, từng cái sắc mặt cũng là vô cùng làm khó xem. Tông chủ, nơi này có một cái ngọc giản. Bỗng nhiên bên cạnh một cái trưởng lão nói, Lãnh Vô Ý dùng nguyên cương đem ngọc giản này nhặt lên, phát hiện cái này là một quả lạc ấn linh thức ngọc giản. Tựa hồ có người dùng linh thức, ở ngọc giản này bên trong để lại tin tức gì. Nhưng Lãnh Vô Ý đang học lấy tin tức này sau đó, nhưng không có lên tiếng, chỉ là diễn cảm đổi được bộc phát khó khăn xem và lạnh lẽo. Chương 2556, yêu ma, tông chủ, ngọc giản này bên trong là nói cái gì? Vương Cương không nhịn được hỏi. Lãnh Vô Ý nhưng không trả lời, mà là đối chúng đệ tử nói, tất cả mọi người giải tán, đi làm chuyện mình, Thường Minh chuyện tông môn sẽ xử lý tốt, mọi người không cần lo lắng. Có Lãnh Vô Ý an ủi, rất nhiều đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm, rối rít tản đi. Lãnh Vô Ý ở các đệ tử trong mắt là định hải thần châm. Nếu Lãnh Vô Ý đã nói như vậy, chúng đệ tử tự nhiên vậy thanh tĩnh lại. Dĩ nhiên cũng có người như cũ mang trong lòng lo lắng, cảm thấy sự việc không như thế đơn giản. Lăng Vân giống vậy như có điều suy nghĩ. Xem Lãnh Vô Ý sau cùng diễn cảm, rõ ràng cho thấy gặp khó giải quyết chuyện. Hy vọng Đan Hà Tông có thể xử lý được rồi. Lăng Vân than thầm, sao bên trong tông môn, bầu không khí rõ ràng một ngạt được hơn. Bên ngoài lại nữa xem trước kia như vậy, có đệ tử khoái trá chơi đùa và trao đổi. Tất cả đệ tử thật sớm liền trở lại trong phòng của mình. Có thể gặp chuyện hôm nay, đối Đan Hà Tông chúng đệ tử nội tâm, vẫn là tạo thành rất ảnh hưởng lớn. Lăng Vân thì trở lại gian phòng tiếp tục tu luyện, bất chi bất giác, đã đến buổi tối. Lăng Vân nhưng mở mắt, ai, hay là đi xem tình huống. Hắn lần nữa than thở, dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định sẽ không quản chuyện này. Nhưng Thường Minh và Bàng Xuân Lai cùng hắn cũng coi là người quen. Huống chi, hắn đoạn thời gian này ở Đan Hà Tông ngây ngô vẫn không sai. Hắn không muốn loại an tĩnh này bị người đánh vỡ. Lặng yên không một tiếng động lúc đó, hắn đi tới tông môn cửa. Thời khắc này tông môn cửa, Lãnh Vô Ý cùng mấy cái tông môn cao thủ đã hội tụ nơi này. Lên đường, Lãnh Vô Ý trầm mặt nói, những cao thủ khác thần sắc vậy rất nghiêm túc, bất quá không có một người phát hiện, Lăng Vân ngay tại bên cạnh bọn họ cách đó không xa. Sau đó, Lãnh Vô Ý các người liền ly khai tông môn, lướt vào bên ngoài mờ mịt hắc ám trong rừng núi. Lăng Vân lập tức đoán được, Lãnh Vô Ý các người lần này địa phương muốn đi, hơn phân nửa cùng Thường Minh chết có liên quan. Hắn suy nghĩ một chút, liền âm thầm đuổi theo Lãnh Vô Ý các người. Chờ lát chuyện như Lãnh Vô Ý các người có thể giải quyết, vậy dĩ nhiên tốt nhất biết bao. Nếu là không giải quyết được, cũng không phải là quá mức nguy hiểm, vậy hắn cũng chỉ có thể xem tình huống xuất thủ tương trợ. Một lúc lâu sau, Lãnh Vô Ý đám người đi tới trong núi sâu, một tòa đổ nát cổ miếu bên ngoài. Cái này cổ miếu vùng lân cận rõ ràng không một bóng người. Nhưng cái này cổ miếu người bên trong, giờ phút này nhưng là có ánh nến chập chờn. Tông chủ, nếu không để cho ta đi vào trước dò xét hạ. Vương Cương nói, cái này cổ miếu cực độ quỷ dị, đi vào rõ ràng rất nguy hiểm. Lãnh Vô Ý lắc đầu, mặc dù ta là tông chủ, nhưng các ngươi những tông môn này nguyên lão, ở ta trong mắt và huynh đệ không khác biệt. Cho nên, mọi người tánh mạng đều là giống nhau trọng yếu, há có thể để cho các ngươi trước đi mạo hiểm. Không sai, muốn vào liền mọi người cùng nhau đi vào. Các trưởng lão khác cũng nói, mà tất cả trưởng lão giờ phút này nội tâm, không thể nghi ngờ đều rất cảm động. Lãnh Vô Ý lời nói này, để cho bọn họ đối Lãnh Vô Ý lại là trung thành. Két, sau đó, Lãnh Vô Ý liền cái đầu tiên đi lên trước, đem cổ miếu cửa gỗ đẩy ra. Đẩy cửa lúc đó, Lãnh Vô Ý đám người đã làm thật đầy đủ chuẩn bị, thời khắc dự định ứng đối nguy cơ. Bất quá hết thảy bình tĩnh, Lãnh Vô Ý các người vậy không chần chờ, trực tiếp bước vào cổ miếu bên trong. Rất nhanh bọn họ liền thấy, cổ miếu bên trong ngồi mấy cái hình thù kỳ lạ quái trạng nam tử. Có người lùn như chu nho, có người mập mạp như heo, có người to lớn như trâu, cũng có người thân thể cứng còng. Làm Lãnh Vô Ý các người đi vào, những người này trên mặt đều lộ ra quái dị nụ cười. Nhưng Lãnh Vô Ý các người không rảnh hơn chú ý bọn họ. Bọn họ ánh mắt, bị những người này phía sau một cây cột hấp dẫn. Bởi vì cái này cây cột trên, đang đóng một người. Người này vô cùng là thê thảm. Thương tích khắp người, trên mình không thiếu địa phương thậm chí xuất hiện không lành lặn. Bàng trưởng lão, có trưởng lão la thất thanh, cái này bị đóng người, chính là Bàng Xuân Lai. Những người khác trong mắt cũng đều toát ra bi phẫn vẻ. Bàng Xuân Lai bộ dáng thê thảm, để cho bọn họ có dũng khí cảm động lây cảm giác. Bọn họ thực lực không hề so Bàng Xuân Lai mạnh tới đâu. Ngày hôm nay Bàng Xuân Lai sẽ gặp cái này hành hạ, vậy nếu như đổi thành bọn họ những người khác, giống vậy vậy sẽ như vậy. Vô cùng may mắn chính là, Bàng Xuân Lai cứ việc rất thê thảm, nhưng còn có sinh cơ. Các vị, không biết ta Đan Hà Tông người, kết quả nơi nào mạo phạm các ngươi, lại để cho các ngươi như vậy đối đãi với bọn họ. Lãnh Vô Ý kiềm chế tức giận nói, hôm nay Ngọc Giản kia trên, nói nội dung chính là để cho hắn tới đây cổ miếu nhận Bàng Xuân Lai. Hơn nữa hạn định liền thời gian, nói vượt qua ngày hôm nay, bọn họ sẽ bị Bàng Xuân Lai thi thể. Vì vậy, Lãnh Vô Ý không thể không mang tông môn các cao thủ vội vàng chạy tới nơi này. Xúc phạm. Cái đó chu nho vui vẻ cười to đứng lên, chúng ta chỉ là thèm ăn, tùy ý bắt hai con người tới ăn, biết được bọn họ là Đan Hà Tông người. Mà Đan Hà Tông nghe nói là đan đạo thế lực, khá là giàu có, lúc này mới lưu một người trong đó một mạng. Hai con người, ăn, Lãnh Vô Ý con người chợt co rúc lại, các ngươi là yêu ma. Như chỉ là ăn, vậy còn khả năng là trùng hợp. Dẫu sao trong nhân tộc cũng có ăn người bộ lạc, nhưng chỉ có yêu ma, gọi loài người thời điểm, mới biết dùng chỉ tới hình dạng. Hai người này cộng lại, liền tuyệt đối không thể nào là cái gì trùng hợp. Huống chi, trước hắn thật ra thì liền mơ hồ có suy đoán. Bởi vì Ngọc Giản kia ở giữa linh thức, cùng người linh thức có rất lớn không cùng, lộ ra nhàn nhạt yêu khí. Cho nên hắn khi đó mới biết như vậy ngưng trọng. Ha ha ha, cổ miếu ở giữa hình thù kỳ lạ quái trạng cửa cũng cười lớn. Một cô gái trong đó, còn lè lưỡi liếm liếm môi mình. Nàng đầu lưỡi lại nhỏ lại dài, ở giữa còn khai xoa, cái này rõ ràng không phải là người đầu lưỡi, mà là rắn lưỡi. Đan Hà Tông đám người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cái này cổ miếu, lại là một con yêu ma xào huyệt. Lúc đầu các vị là cầu tài, Lãnh Vô Ý đây là ngược lại dị thường bình tĩnh, hắn lấy ra một quả nhẫn hư không, nói, nơi này là 1 tỷ nguyên tiền, xin các vị có thể thả bàng trưởng lão, ta Đan Hà Tông vậy tất sẽ nhớ các vị ân huệ. Đám này yêu ma sâu không lường được, dù là còn có một chút xíu lựa chọn có thể, hắn không muốn và đối phương va chạm. Lũ yêu ma không có tiếp cái này 1 tỷ nguyên tiền, mà là nhìn về phía ngay trong bọn họ một cái gầy đét ông già. Cái này gầy đét ông lão vóc người đặc biệt gầy nhom, nhìn như tựa hồ rất yếu. Nhưng xem đám này yêu ma phản ứng, rõ ràng chính là cầm cái này gầy đét ông già làm hạch tâm. Gầy đét ông già thần sắc nhàn nhạt, 1 tỷ nguyên tiền. Dùng các ngươi nhân tộc lời nói, người đây là cầm chúng ta làm ăn mày đuổi sao? Muốn đem người mang có thể đi, 100 tỷ nguyên tiền. Lời này vừa ra, Đan Hà Tông mọi người đều đột nhiên biến sắc. Hắc, những yêu ma này tim, thật là quá đen. Trước liền Hắc Kỳ Bang cũng chỉ là mở miệng muốn 20 tỷ nguyên tiền. Kết quả những yêu ma này ngược lại tốt, vừa mở miệng chính là 100 tỷ nguyên tiền. Lấy Đan Hà Tông nội tình, ngược lại không phải là không cầm ra như thế nhiều tài sản tới. Chỉ khi nào cầm ra như thế nhiều tài sản, Đan Hà Tông gần nửa tích góp đều phải bị đào hết. Tông chủ, chúng ta và bọn họ liều mạng, Vương Cương không cách nào nhịn được, hợp lại, cho Thường Minh trả thù. Cái khác Đan Hà Tông cao tầng cũng là lòng đầy căm phẫn. Hừ, ngay tại lúc này, cái đó Chu Nho bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, thân thể bạo xông lên ra. Đan Hà Tông đám người sinh lòng cảnh giác, nhưng mà không nghĩ tới, Chu Nho tốc độ so bọn họ nghĩ muốn khủng bố được hơn. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Chu Nho liền vọt tới trước người bọn họ. Ngâm, một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên, Chu Nho kiếm trong tay quang chợt lóe lên, ngay sau đó, kiếm quang này liền từ lúc trước mấy cái gầm thét Đan Hà Tông cao tầng trước người lướt qua. Bình bịch bịch, mấy cái này Đan Hà Tông cao tầng, thoáng chốc toàn bộ bị thương nặng. Kiếm quang ở bọn họ ngực đều lưu lại sâu đậm miệng máu. Lại xem vậy Chu Nho, thoáng một cái dưới lại trở về lại tại chỗ, kiếm vậy đã thu hồi, giống như là nặng không nhúc nhích tay. Đan Hà Tông mọi người đều con người co rúc lại, bọn họ làm sao không biết, đối phương đây là đang cảnh cáo bọn họ. Như bọn họ lại không thức thời, như vậy hạ một kiếm, cũng rất có thể thật muốn đem bọn họ mổ bụng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cái này Chu Nho thực lực sẽ mạnh như thế. Mà đối phương, chỉ là yêu ma một trong. Không sai không sai, thử thất, kiếm pháp của ngươi tiến rất xa. Gầy đét ông già tán thưởng nói, Chu Nho thử thất cười hắc hắc nói, đây đều là sư tôn ngươi hướng dẫn có cách. Đan Hà Tông đám người bộc phát tim nặng, sư tôn, vậy thử thất thực lực, rõ ràng đã là đứng đầu đại chí tôn. Mà hắn lại gọi gầy đét ông già vi sư tôn, cái này gầy đét ông già, há chẳng phải là bán thần cường giả. Bán thần cấp yêu ma, cái này suy nghĩ một chút liền để cho bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Nghe cho kỹ, 100 tỷ nguyên tiền, một chút đều không thể thiếu, nếu không đừng nói lão đầu này, các ngươi đều chớ nghĩ sống. Cái đó to lớn như châu nam tử quát mắng, Lãnh Vô Ý tâm thần kịch liệt vùng vẫy. 100 tỷ nguyên tiền vừa móc, Đan Hà Tông nội tình liền sẽ thật to suy yếu, tương lai phát triển ắt phải chịu ảnh hưởng. Hắn muốn đem Đan Hà Tông phát triển lớn mạnh ý tưởng, sợ rằng cũng sẽ trôi theo dòng nước. Nhưng hiện tại tình huống này, hắn còn có được chọn sao? Đám này yêu ma thật đáng sợ, thật muốn liều giết, đừng nói cứu Bàng Xuân Lai, sợ rằng liền chính bọn họ đều phải phối hợp tánh mạng. 100 tỷ nguyên tiền thật quá nhiều, chúng ta không mang nhiều tiền như vậy. Lãnh Vô Ý chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, chọn lựa trì hoãn sách lược. CMN, ta xem các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. To lớn nam tử tức giận nói, xem hắn dáng vẻ, tựa hồ muốn bạo khởi giết người. Đây là, gầy đét ông già khoát tay ngăn cản hắn, nhìn Lãnh Vô Ý nói, các ngươi bây giờ có thể cầm nhiều ít đi ra. Chúng ta góp một góp, cần phải có thể góp ra cái 30 tỷ nguyên tiền. Lãnh Vô Ý cắn răng nói, được, vậy trước tiên cho 30 tỷ nguyên tiền. Gầy đét lão giả nói, còn dư lại 70 tỷ nguyên tiền, ta cho ngươi một ngày thời gian đi góp. Một ngày sau, như ngươi không có tới giao tiền, vậy cũng không quan hệ. Chỉ bất quá ta đám này đồ nhi ăn mạnh rất lớn, nếu như không có tiền mua thức ăn, vậy bọn họ chỉ có thể tiếp tục đi Đan Hà Tông săn thú. Nói đến phần sau, gầy đét ông già âm u cười một tiếng. Đan Hà Tông đám người lại không kềm hãm được dùng mình. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến Thường Minh trạng thái chết. Trước bọn họ còn kỳ quái, Thường Minh làm sao sẽ chết như vậy thê thảm, trên mình máu thịt cũng bị mất, chỉ còn lại xương. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới rõ ràng, lúc đầu Thường Minh máu thịt là bị những yêu ma này ăn hết. Lãnh Vô Ý tâm tình vô cùng tồi tệ, nhưng hắn không dám chọc giận đám này yêu ma. Lập tức, hắn liền cùng mấy cái khác Đan Hà Tông cao tầng, quyên góp 50 tỷ nguyên tiền, bỏ vào trước khi nhẫn hư không bên trong. Nhận lấy cái này nhẫn hư không sau đó, gầy đét ông già hài lòng nói, có thể đem người các ngươi mang đi, nhớ, trong vòng một ngày, hơn một cái hô hấp, thiếu một cái nguyên tiền, cũng không được. Lãnh Vô Ý tự mình đi sâu vào cổ miếu, đem Bàng Xuân Lai cứu, sau đó đem người sau cõng trên lưng. Đi, sau đó, Lãnh Vô Ý cắn răng đối hắn cao tầng nói. Chương 2557, huyết tinh khí tức, Đan Hà Tông đám người, nhất thời liền nhanh chóng rời đi. Lũ yêu ma hài hước nhìn, cũng không có ai đi ngăn trở. Đến cổ miếu sau đó, Đan Hà Tông đám người cao tầng đều thở phào nhẹ nhõm, trong chốc lát lại có thể đều có loại mệt lạ cảm giác. Tông chủ, đây có thể như thế nào cho phải? Vương Cương sầu mi khổ kiểm nói, 30 tỷ nguyên tiền, lấy Đan Hà Tông tài lực còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Có thể lấy thêm ra 70 tỷ nguyên tiền, vậy Đan Hà Tông vậy sẽ tài lực căng thẳng. Hắc Kỳ Bang không là bị chúng ta tiền trả sao? Thu tiền, nên làm việc, ta xem chúng ta không bằng đi tìm Hắc Kỳ Bang. Một cái trưởng lão nói, ngươi còn thật lấy là Hắc Kỳ Bang sẽ giúp chúng ta. Vương Cương giễu cợt, nói là bảo vệ phí, thật ra thì chính là hao tài tiêu tai, bảo vệ chúng ta không bị bọn họ tìm phiền toái. Thật tìm bọn họ tới, nói không chừng bọn họ sẽ liên hiệp yêu ma, gõ lại chúng ta một khoản. Nghe lời này một cái, những người khác vậy vội vàng bác bỏ đề nghị này. Cái này 100 tỷ nguyên tiền liền để cho bọn họ đau lòng, thật muốn lại bị lường gạt, bọn họ sợ rằng sẽ không nhịn được hộc máu. Đây đều là ta sai, tông chủ, các ngươi cần gì phải tới cứu ta? Bàng Xuân Lai thống khổ nói, cái này không chỉ là thịt thống khổ trên người, càng nhiều hơn vẫn là tâm linh đau khổ. Hắn cảm giác mình liên lụy tông môn. Không, Bàng trưởng lão, người đây là suy nghĩ nhiều. Vương Cương hừ nói, những yêu ma này, ta xem là sớm nhìn chằm chằm chúng ta Đan Hà Tông, coi như không bắt các ngươi, bọn họ vậy sẽ bắt tông môn những người khác. Vương trưởng lão lời này có lý, Bàng trưởng lão ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Lãnh Vô Ý thở dài nói, đúng rồi, Bàng trưởng lão, ngươi cùng Thường Minh là làm sao bị yêu ma bắt được. Bàng Xuân Lai nói, ta cùng Thường Minh là muốn đi mua một ít vật liệu, không nghĩ tới mới ra tông môn không lâu, liền gặp phải những yêu ma này. Xem ra Vương trưởng lão nói không sai, bọn họ là thật sớm nhìn chằm chằm ta Đan Hà Tông. Lãnh Vô Ý nói, chuyện này, sau khi trở về không muốn lộ ra, miễn được đưa tới khủng hoảng. Vậy còn dư lại nguyên tiền, có trưởng lão không cam lòng nói. Chuyện cho tới bây giờ, trừ giao tiền, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Lãnh Vô Ý nói, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, những yêu ma này có thể cùng Hắc Kỳ Bang như nhau nói chuyện giữ lời, cầm tiền cũng không lại làm khó chúng ta. Cổ miếu bên trong, Đan Hà Tông đám người sau khi rời đi, mấy con yêu ma cũng vui vẻ cười to đứng lên. Không nghĩ tới, cái này Đồng Lăng Thành vẫn là chúng ta phúc địa. Vậy lưỡi rắn cô gái cười duyên nói, không sai, mới tới liền gặp phải Đan Hà Tông như vậy heo mập. To lớn chàng trai nói, này, ngươi nói chuyện liền nói chuyện, đừng nói cái gì heo mập. Mập mạp kia như heo nam tử tức giận nói, được được được, ta không nói heo mập, nói dê béo được chưa? To lớn chàng trai nói, Đồng Lăng Thành thế lực tương đối một đám cắt rời rạc, cái này đích xác rất thuận lợi chúng ta hành động. Gầy đét ông già đây là nói, trước kia nơi này có huyết thần giáo, cái khác thế lực bao gồm chúng ta, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Nhưng gần đây, huyết thần giáo chẳng biết tại sao, đột nhiên liền im tiếng biệt tích, cái này mới cho chúng ta cơ hội. Thừa dịp cái này cơ hội, chúng ta nhất định phải lớn mỏ đặc biệt mò. Sư tôn, như vậy Đan Hà Tông, chúng ta thu bọn họ 100 tỷ nguyên tiền sau đó, thật muốn thả qua bọn họ. Chu Nho nói, Đan Hà Tông những người này, chúng ta dĩ nhiên không thể giết. Gầy đét ông già nhàn nhạt nói, đây chính là một đám luyện đan sư, chúng ta đến lúc đó có thể đem bọn họ cũng bắt đi, để cho bọn họ cho chúng ta luyện đan. Dĩ nhiên, thật sự là thèm ăn, thỉnh thoảng ăn một hai cái vậy không quan hệ. Ha ha ha, sư tôn anh minh, cái khác yêu ma cũng lần nữa hưng phấn cười to, nhưng tạm thời vẫn là đừng động bọn họ, để cho bọn họ tạm thời lấy vì mình tránh được một kiếp. Gầy đét lão giả nói, trừ Đan Hà Tông, cái khác thế lực chúng ta cũng đều được mò một khoản, vì để tránh cho bứt dây động rừng, đưa tới cái khác thế lực cảnh giác, Đan Hà Tông tạm thời không thích hợp. Quá mức bức bách, nhưng chờ chúng ta cầm cái khác thế lực cũng kém không nhiều mò một lần sau đó, lại tới bắt bọn họ. Đến lúc đó không chỉ có bọn họ tiền, bọn họ tất cả hết thảy, bao gồm mạng mình, cùng với đời sau mệnh, đều là chúng ta. Tiếng nói vừa dứt, bên ngoài bỗng nhiên thổi tới một hồi gió lạnh. Cổ miếu bên trong ánh nến, nhất thời bị cái này gió lạnh cho thổi tắt. Hắc Cô Long Đông, thử thất, ngươi cầm ánh nến lại đốt. To lớn chàng trai nói, Nói hay, Thử Thất kêu, nhưng hắn mới vừa đi hai bước, liền bỗng nhiên dừng lại. Giờ phút này hắn tầm mắt góc độ, vừa vặn hướng về phía ngoài cửa. Ngoài cửa, cuồng phong nổi lên, cái này trong cuồng phong, lại có một tên hắc y thiếu niên từng bước một đi tới. Ở bóng đêm bao phủ hạ, cái này hắc y thiếu niên bóng người, lại lộ vẻ được có chút u ám và tà dị. Người cũng tốt, yêu ma cũng phải, đi ra lăn lộn, cũng phải nói một cái tin chữ. Hắc y thiếu niên nhàn nhạt nói, các người đám này yêu ma ngược lại tốt, lật lọng, trong miệng đáp ứng để cho người dùng 1.000 nguyên tiền đổi bình an, thầm bên trong nhưng phải đem người khác cũng bắt đi, còn muốn để cho người miễn cưỡng đời đời, thậm chí còn thế hệ con cháu, cũng vì các người luyện đan, làm các người thịt để ăn. Người giết yêu ma, vậy ăn yêu ma, vậy yêu ma tự nhiên cũng có thể giết người, cũng có thể ăn thịt người. Chỉ là như vậy, hắn chưa đến nỗi đối đám này yêu ma sinh ra bao lớn tức giận. Nhưng cái này bầy yêu ma, rõ ràng cho thấy cố ý trêu đùa người. Trong miệng bọn họ đáp ứng Đan Hà Tông đám người, cho Đan Hà Tông đám người hy vọng, để cho Đan Hà Tông đám người lấy là dùng 100 tỷ nguyên tiền là có thể đổi lấy sức sống. Nhưng mà, bọn họ trên thực tế chưa bao giờ nghĩ tới muốn thả qua Đan Hà Tông. Đây không thể nghi ngờ là bội tín nghĩa khí. Dĩ nhiên, cho dù bọn họ không có bội tín nghĩa khí, Lăng Vân cũng không khả năng thả qua bọn họ. Người cùng ăn người yêu ma, từ xưa bất lưỡng lập. Gặp, có thể giết dĩ nhiên là muốn giết chết. Người mẹ hắn chính là cái thứ gì? To lớn nam tử tức giận mắng. Bất quá là một thông thường Đan Hà Tông đệ tử thôi. Lăng Vân nói, người cũng là Đan Hà Tông đệ tử. Gầy đét ông già ánh mắt chớp mắt, cười nói, lời nói mới rồi, thật ra thì cũng chỉ là chúng ta đùa giỡn. Chúng ta nếu đã đáp ứng Quý Tông Tông chủ, tự nhiên sẽ không thật lật lọng. Hiện tại, Quý Tông nói xong cho chúng ta 100 tỷ nguyên tiền, cho nên chúng ta vậy sẽ không đối phó ngươi. Như vậy thứ nhất, tiểu hữu ngươi tới, đó chính là chúng ta quý khách, không bằng đi vào cùng chúng ta cùng uống rượu. Các ngươi còn có rượu, Lăng Vân từng bước một hướng cổ miếu bên trong đi tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới trong miếu, thấy được gầy đét ông già trong miệng rượu. Cái này đích xác là rượu, chỉ bất quá trong rượu này tràn đầy huyết tinh khí tức. Hiển nhiên trong rượu tăng thêm máu, nhưng đây không phải là thú huyết, mà là máu người. Thằng nhóc, ngươi cảm thấy rượu này như thế nào? To lớn nam tử cười nói, rượu này tuy tăng thêm máu người, nhưng máu người đối các ngươi người mà nói, thật ra thì càng là đại bổ, tới, ta rót rượu cho ngươi. Vừa nói hắn liền làm ra một bộ muốn rót rượu động tác. Nhưng một khắc sau, hắn bỗng nhiên liền từ tay áo bên trong rút ra một chuôi đại đao, hung hăng bổ về phía Lăng Vân đầu, thằng bụi đời, còn muốn uống rượu, lão tử đây trước chặt xuống đầu ngươi tới làm bầu rượu. Hắn cái này một đao đặc biệt đột nhiên, không có chút nào báo trước. Đổi thành những người khác, sợ rằng thật sẽ bị đánh một cái trở tay không kịp. Lăng Vân đứng tại chỗ không động, nhẹ bỗng đưa tay một cái, sẽ dùng tay phải bắt được to lớn chàng trai đao. Chương 2558, bò cạp, cái gì, to lớn nam tử thất kinh, tại chỗ lũ yêu ma bên trong, hắn nhưng mà lấy lực lượng sở trường. Có thể hiện tại, hắn không có chút nào nương tay một đao, lại bị đối phương tay không bắt được. Cái này phải hơn có hơn lực lượng mạnh, không chờ to lớn nam tử suy tính nhiều, Lăng Vân thì đã là cong ngón tay bắn ra. Đương một tiếng, vô cùng kinh khủng lực lượng, từ Lăng Vân ngón tay bên trong, truyền đến to lớn chàng trai đao bên trong. Một khắc sau, to lớn nam tử liền không khống chế được mình thân thể, liền thân thể mang đao cùng nhau bay rớt ra ngoài. Chỉ, đây là, vậy gầy đét ông già bỗng dưng ra tay, một tay đè lại to lớn chàng trai bả vai, đem to lớn nam tử nhấn xuống tới. Nhưng cái này nhấn một cái, hắn tay cũng là hơi run rẩy. Cái này để cho gầy đét ông già sắc mặt ngưng trọng, ý thức được đối diện thiếu niên bất phàm. Cũng toàn lực ra tay, hắn quyết định nhanh chóng chợt quát lên. Cái đầu tiên bùng nổ, chính là vậy to lớn nam tử. Hắn há mồm gầm thét, sau đó quần áo xé kéo một tiếng bể tan tành, thể hình cấp tốc trở nên lớn mở rộng. Ngay chớp mắt, hắn liền từ thân người, hóa thành một đầu dài 8 mét, cao 5 mét to lớn châu đen. Tại chỗ cái khác yêu ma, vậy rối rít trả lại như cũ thành yêu ma thân. Theo thứ tự là chuột yêu, xà yêu và heo yêu. Đến hiện tại, chỉ có vậy gầy đét ông già còn không có hóa thành yêu hình. Một khắc sau, bốn đầu yêu ma đồng thời đánh về phía Lăng Vân. Bọn chúng tu vi là đứng đầu đại chí tôn. Hóa thành yêu ma sau đó, bọn chúng hơi thở liền cường đại hơn, vô hạn đến gần bán thần.